Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cửa lại, ngay cả cha chồng như hắn cũng dám đánh. Mấu chốt là tất cả người Lục gia đều bị nha đầu chết tiệt kia thu mua, ai cũng một lòng với nàng. Cho dù hắn đi ra ngoài nói những chuyện này, cũng có người Lục gia giúp đỡ nha đầu chết tiệt kia nói chuyện, người khác cũng không tin hắn, đánh không lại, nói không lại, còn đấu không lại, bọn họ nên làm như thế nào? Úc Uyển Chi chính là chờ lời này của hắn. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt nàng ta đi mới được. Chỉ cần nàng ta rời khỏi Lục gia, chúng ta có thể một lần nữa lung lạc mẹ và mấy phòng khác trở về. Trong nhà còn xây dựng xưởng, mua núi. Chỉ cần nha đầu chết tiệt đi, những thứ này còn không phải đều là phu quân khống chế sao? Trước kia nếu như nghe lão Lục gia xây dựng nhà xưởng, còn phải gọi người đến làm việc. Nàng ta chẳng những sẽ không khó chịu như vậy, còn có thể cao hứng. Dù sao tiền người Lục gia kiếm được, đều là giúp một phòng bọn họ kiếm. Cớ sao mà không vui cho được, nhưng bây giờ lại ghen tị chua xót đến lợi hại, hận không thể không mở xưởng kia, bởi vì nhà xưởng hiện tại nằm trong tay nha đầu chết tiệt, tiền kiếm được không có khả năng cho một phòng bọn họ, ngay cả bà già chết tiệt kia, bây giờ cũng nghe lời nha đầu kia. Giống như bị điên, để nha đầu chết tiệt làm đương gia, gần đây bọn họ cúi đầu làm việc lâu như vậy, bà già đáng chết vẫn không nhả ra, nói cho bọn họ biết mùi mũi và công thức cây nến loại tốt, cho nên nàng ta nghĩ tới nghĩ lui. Biện pháp tốt nhất vẫn là phải đuổi nha đầu chết tiệt đi. Tai họa này vừa rời đi, những người khác trong lão Lục gia đều không đáng lo, rất nhanh lại có thể bị bọn họ nắm lại lòng bàn tay. Lục Thanh Vinh thở dài, kệ ta cũng từng nghĩ muốn đuổi nha đầu chết tiệt này đi. Trước đó nàng đánh ta, ta muốn mời bọn người tộc trưởng tới, hưu nữ nhân hung hãn này. Nhưng ngươi cũng thấy được, mẹ ta và đám người ca ca tẩu tẩu, giống như là chúng ta, ngược lại còn muốn che chở nha đầu chết tiệt kia. Có bọn họ ngăn cản, không có khả năng đuổi nha đầu chết tiệt đi. Úc Uyển Chi tiến đến bên tai hắn nói, kẻ ta thật ra có một biện pháp, chẳng những có thể đuổi nha đầu chết tiệt kia đi, còn không cần chúng ta nhúng tay vào. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lục Thanh Vinh vẫn luôn biết ái thê cũng không đơn thuần, nhưng hắn thích chính là sự thông minh cùng không đơn thuần của nàng, đối với mình cũng không có che giấu. Nàng có thể đuổi kịp ý nghĩ của hắn, cũng biết hắn là hạng người gì. Như vậy mới cảm thấy bọn họ rất xứng đôi. Úc Uyển Chi không đơn thuần vô hại giống như thê tử trước của hắn. Nàng ấy, vợ trước, kỳ thật lại có chút không hợp với hắn. Hắn phải ở trước mặt đối phương giả bộ thiện lương sạch sẽ, giả bộ là trượng phu tốt tri kỷ nho nhã. Mỗi ngày đeo mặt nạ ứng phó rất mệt mỏi. Hắn cầm tay Úc Uyển Chi cười hỏi, lời người có ý kiến gì hay không? Úc Uyển Chi thuận thế dựa vào trong ngực của hắn, lời chúng ta không thể làm nhưng lão Kiều gia có thể mà. Người nói nếu để cho bọn họ biết nha đầu chết tiệt kia làm ra cây nến. Bán 800, lượng bạc, bọn họ sẽ như thế nào? Ánh mắt Lục Thanh Vinh sáng lên, vì dĩ nhiên sẽ không bỏ qua nha đầu chết tiệt kia, sẽ muốn mang nàng về lão Kiều gia. Lúc trước hắn nghĩ không ít phương pháp đối phó nha đầu chết tiệt kia đều không được, thật đúng là không nghĩ tới lão Kiều gia. Hắn hôn Úc Uyển Chi một cái, vì vẫn là ngươi thông minh. Bất quá ai đi nói chuyện này với người lão Kiều gia đây, bọn họ khẳng định là không thích hợp. Nếu không, tiết lộ ra ngoài liền phiền, toái. Úc Uyển Chi khẽ cười nói, để giao cho tiểu đệ của ta là được. Hắn có thể giả bộ như uống say, trong lúc vô tình tiết lộ việc này với người lão Kiều gia, đổi thành người khác, người lão Kiều gia không nhất định tin tưởng. Dù sao người ngoài làm sao có thể biết Lục gia kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng đổi thành đệ đệ của nàng ta, người lão Kiều gia sẽ tưởng là bọn họ nói, cũng để cho đệ đệ có được chỗ tốt trước mặt trượng phu. Lục Thanh Vinh híp mắt, để biện pháp này tốt, vậy liền giao cho tiểu đệ đi làm đi. Sau khi chuyện thành công, khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của hắn, Úc gia cũng chỉ có cậu em vợ này là thông minh khôn khéo nhất, có thể dùng một chút, chờ nha đầu chờ chết tiệt bị người lão Kiều gia mang đi, hắn liền có thể thuận thế trở về tiếp nhận xưởng. Đừng nói là công thức, cho dù là xưởng hay là núi mua cũng đều là của một phòng bọn họ. Đến lúc đó xưởng sẽ tiếp tục mở ra, chuyên môn kiếm tiền cho một phòng bọn họ. Nghĩ như vậy, u ám trong mắt hắn tán đi, thay vào đó là ý cười tràn đầy chờ mong. Úc Uyển Chi cũng có ý nghĩ tương tự, chỉ là ngoài trừ chiếm nhà xưởng và chiếm núi, nàng ta vẫn muốn để tiểu đệ cầm công thức ra ngoài bán kiếm chút tiền, làm sính lễ cho nhi tử, làm đồ cưới cho nữ nhi. Hơn nữa nghe nói nhà lão Lục muốn xây nhà mới gạch ngói lớn. Nếu có thể đuổi nha đầu chết tiệt kia ra ngoài, người Lục gia vẫn sẽ ở lại chỗ cũ. Về phần ngôi nhà mới gạch ngói, nhà mẹ để nàng xây dựng là được rồi. Bên kia, mấy người Kiều Diệp còn không biết. Vợ chồng Lục Thanh Vinh đã sắp xếp xong nhà xưởng và công thức ở quê nhà rồi. Sau khi đi ra khỏi ngõ nhỏ, nàng hỏi lão thái thái, đây bà nội, Ta muốn đi chợ mua ít đồ, ngài đi cùng chúng ta hay là lên xe bò nghỉ ngơi trước? Lão Thái Thái suy nghĩ một chút nói, để ta cùng đi với các ngươi, có lẽ ta đã lâu không đi dạo chợ rồi. Bốn người Ngũ Nha cũng lộ ra, khát vọng muốn đi chợ. Kiều Diệp liền cười nói, ê được, vậy cùng đi. Đoàn người mang theo Tiểu Hắc rẽ ngoặt, đi đến một con đường khác, chỉ là còn chưa tới phiên chợ, liền đụng phải hai thiếu niên mặc cẩm y đeo ngọc quan đi tới. Hai người còn mang theo một gã sai vặt, xem ra thân phận không đơn giản. Kiều Diệp nhìn lướt qua cách ăn mặc của hai người, so với Kỷ Tùng Bách càng lộng lẫy hơn rất nhiều. Có lẽ hai người này không phải công tử ca của huyện thành. Rất có thể chính là quý nhân mục tiêu mà huynh muội Lục Châu Cẩn để mắt tới, nhưng nàng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đỡ lão thái thái đi về phía trước. Ngay tại lúc muốn đi qua, thiếu niên mặc áo tím phía trước, ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Hắc, mang theo một loại nóng bỏng. Trâu tốt, thật sự là trâu tốt ca. Tiếp theo hắn nhìn về phía đại lang lớn tuổi nhất mở miệng nói, y này, các ngươi con trâu này bán thế nào? Bổn công tử muốn. Thiếu niên áo lam bên cạnh hắn quét mắt nhìn Hắc Ngưu, nhìn về phía thiếu niên áo lam nói, để sở thích này của ngươi khi nào thì có thể biến đổi? Trâu có gì vui, nào có thú vị bằng liệt mã? Thiếu niên áo lam khoát khoát tay, ừ ngươi không hiểu, đây tuyệt đối là một con trâu tốt. Ta chính là thích trâu, ngựa không thuần phục được lại không thể cưỡi, có ý nghĩa gì? Mà trâu cường tráng như vậy, nếu mang đi đấu trâu, rất có hy vọng được đệ nhất. Hắn nói xong, tiếp tục nhìn về phía Đại Lang, đây đang hỏi ngươi đấy đấy. Con trâu này bán thế nào? Đại Lang hoàn toàn bối rối. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được thân phận của hai người này không đơn giản, cho nên không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Kiều Diệp, vẻ mặt hỏi thăm, tức phụ Ngũ Lang, phải làm sao bây giờ? Trong lòng của hắn đương nhiên là không muốn bán Tiểu Hắc, nhưng nhìn cách ăn mặc của hai người này, cũng không phải là bọn họ chọc nổi, cho nên hắn cũng không biết phải làm sao, liền lập tức đi tìm người chủ chốt trong nhà. Kiều Diệp cũng không ngờ rằng quý công tử này muốn mua trâu, nghe ý tứ là yêu thích đấu bò. Nàng biết thời cổ đại cũng có đấu bò nhưng khác với đấu bò của Tây Ban Nha, có hai loại, một loại là người và trâu đấu, một loại là trâu và trâu đấu, đoán chừng người này đi mua trâu là loại thứ hai đấu, có chút giống với chọi gà. Ở thời hiện đại cũng có loại đấu trâu này, Kiều Diệp đương nhiên không có khả năng bán Tiểu Hắc cho hắn. Thế là quả quyết cự tuyệt, vậy chúng ta không bán trâu. Nói xong liền muốn dẫn Tiểu Hắc đi, lại bị thiếu niên áo tím ngăn cản đường đi, vậy ta ra giá cao mua con trâu này với ngươi. 30 lượng thì sao, bình thường trâu cũng chỉ là 10 lượng một con, hắn tăng giá gần gấp 3. Từ trong câu hỏi vừa rồi, hắn dĩ nhiên nhìn ra những người này lấy nữ tử gầy ống này làm chủ. Kiều Diệp lắc đầu, thì không bán. Thiếu niên áo tím nhíu mày, vì vậy 50 lượng, Kiều Diệp nhíu mày, thì đừng nói là 50 lượng, cho dù là 500 lượng cũng không bán. Thiếu niên áo tím ngẩn người, tiếp theo cười nhạo, ờ người đang trêu chọc bản công tử không? 500 lượng cũng không bán. Tiếp theo từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu, từ bên trong năm tấm đi ra, hướng về Kiều Diệp lắc lắc, về 500 lượng, bán không? Ngưu Trang Kinh Thành nuôi Ngưu Vương trị giá hơn ngàn lượng, nhưng đó là Ngưu Vương. Khẩu khí của nữ tử này thật đúng là lớn, hắn cũng không tin lấy ra 500 lượng, nàng có thể cự tuyệt được, đương nhiên. Nếu nàng thật sự cầm, hắn ngược lại sẽ không cho nàng, chứng tỏ nàng cố ý dọa dẫm hắn, hắn mới không mắc lừa, lại không nghĩ rằng Kiều Diệp chỉ liếc mắt nhìn ngân phiếu, trong tay hắn một cái. Ê đã nói không bán thì không bán, lần này chẳng những công tử áo tím, ngay cả công tử áo lam cũng lộ vẻ kinh ngạc bất ngờ. 500 lượng thật sự không bán, thiếu niên áo tím ngược lại cảm thấy hứng thú, đời đây chính là 500 lượng bạc, người không động lòng sao? Chẳng qua chỉ là một con trâu mà thôi, 500 lượng bạc ngươi thật sự không bán, hắn không nghĩ ra, nếu đổi thành người khác 50 lượng thì khẳng định bán. Kiều Diệp cười nói, để ta nuôi nó như con trai, làm sao có thể bán, lại hỏi ngược lại. Vì nếu đổi thành người khác muốn mua con trai của ngươi, ngươi bán không? Hai người thiếu niên áo tím, tê, câu này khiến bọn họ phục rồi. Thế mà còn có người nuôi trâu như con trai, bọn họ một lời khó nói hết, thấy hai người không thể nào hiểu được, Kiều Diệp cười nói với Tiểu Hắc, đây bé ngoan, đến chào hỏi bọn họ. Mặc dù nàng không muốn bán trâu, nhưng ngược lại có thể kết bạn với hai người. Dù sao hai người này rất có thể là mục tiêu của huynh muội Lục Châu Cẩn, dĩ nhiên không thể để cho huynh muội kia thành công. Coi như không phải mục tiêu của huynh muội Lục Châu Cẩn, hai người này cũng hẳn là có quan hệ với mục tiêu của đối phương. Gần đây mỗi ngày Kiều Diệp đều nói chuyện với Đại Hắc Tiểu Hắc, dạy bọn chúng nghe ý của mình. Tiểu Hắc nghe hiểu được ý tứ chào hỏi, vì thế nhìn về phía hai thiếu niên, mở miệng kêu y mu mu y vài tiếng. Vốn dĩ nghe được lời của Kiều Diệp, hai thiếu niên sinh ra cảm giác dở khóc dở cười, cho dù con trâu này thông minh đến đâu, cũng không có khả năng nghe nàng, chào hỏi bọn họ. Ai biết vừa nghĩ như vậy xong, Hắc ngu này thật đúng là chào hỏi bọn họ, cũng làm cho hai người trợn mắt há hốc mồm, một bộ không thể tin được. Lục lão thái thái và Lục đại lang không ngờ sẽ xuất hiện loại chuyện này. Ánh mắt nhìn về phía hai thiếu niên, liền cảm giác đang nhìn cái gì tuyệt thế bại gia tử. Mua một con trâu tốn 500 lượng, hai người này có phải điên rồi không? Càng làm cho bọn họ bất ngờ là, tức phụ Ngũ Lang còn không bán, cũng không biết là ai điên nữa. Chỉ là bọn họ bây giờ đều hiểu tính tình của Kiều Diệp, nàng không muốn bán, ai cũng đừng nghĩ miễn cưỡng. Bọn họ càng không thể chủ động bán trâu, cho dù đây chỉ là một con trâu, bán được 500 lượng, nhìn thấy liền cảm giác giống như nằm mơ. Thiếu niên áo tím kịp phản ứng đầu tiên. Hắn không nhịn được chỉ tiểu hắc nói, lề nó có thể nghe hiểu được lời ngươi nói sao? Kiều Diệp gật đầu, lề đúng vậy. Thiếu niên áo tím bán tín bán nghi nói, vì vậy ngươi bảo nó lui về phía sau đi. Y Kiều Diệp nhìn ra được đối phương thật hiếu kỳ, không phải có ý xấu gì. Nàng quay đầu nói với tiểu hắc, y tiểu hắc, lui về phía sau. Mặc dù tiểu hắc không hiểu vì sao chủ nhân muốn mình lui về phía sau, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn lui về phía sau mấy bước. Sau khi lui xong, còn hỏi Kiều Diệp y mu mu ầy như thể đang hỏi thăm có thể chứ. Kiều Diệp khẽ cười nói, lề lui thêm vài bước, bởi vì muốn để đại hắc và tiểu hắc kéo xe, cho nên trước sau trái phải, tiến lên lui về phía sau chờ, nàng đã sớm huấn luyện qua bọn chúng. Tiểu hắc nghe xong lại lui về phía sau mấy bước, sau đó Kiều Diệp để nó đi sang trái, nó liền đi sang trái, gọi phải thì sang phải. Kiều Diệp cuối cùng đưa tay vẫy nó, lề tới đây thân mật, tiểu hắc vui sướng từ nơi không xa nhảy tới, thân mật cọ cọ vào tay Kiều Diệp, quả nhiên nhận được một viên mật hoàng khen thưởng. Mà một màn này chẳng những làm mấy người thiếu niên áo tím ngây người, mà còn làm mấy người lão thái thái ngây người. Trước đó lão thái thái nghe đại lang nói hai con trâu thông minh như thế nào, còn không có cảm giác gì. Nghĩ lại dù thông minh hơn nữa, đó còn không phải là hai con trâu thôi sao? Nhưng bây giờ tiểu hắc thông minh lại lật đổ nhận thức của bà. Hai người thiếu niên áo tím cũng vậy, thật sự không ngờ con trâu này thông minh này lại có nhân tính đến mức độ này. Lần này ngay cả thiếu niên áo lam cũng không nhịn được. Ánh mắt hiếu kỳ lại nóng bỏng nhìn về phía tiểu hắc, thiếu niên áo tím nhịn không được đưa tay chỉ tiểu hắc, ê bé ngoan, tiến lên đây. Ai biết hắn vừa nói xong, tiểu hắc liền mất hứng đối với nó lộ ra bộ dáng y mu mu mu y rất hung dữ. Thiếu niên áo tím nuôi không ít trâu, nghe tiếng nó vừa kia liền có thể cảm giác được giả tính và hung hãn của nó. Hắn không khỏi ngẩn người, tiếp theo ánh mắt sáng hơn, đi quả nhiên là trâu tốt. Hắn hỏi Kiều Diệp, đi trừ ngươi ra, bọn họ có thể khiến con trâu này nghe lời không? Kiều Diệp còn chưa trả lời, Đại Lang đã mở miệng trước một bước, ừ không thể, toàn bộ trong nhà, chỉ có Ngũ Đệ muội ta có thể sai khiến được con trâu này. Nó cũng chỉ nghe lời của nàng, để cho nên bọn họ đều hâm mộ muốn chết. Thiếu niên áo tím lộ ra một bộ thần sắc quả nhiên là thế. Hắn nghe nói có trâu rất có linh tính nhưng cũng rất khó bị thuần phục khống chế, không nghĩ tới ở huyện thành nhỏ này lại có thể nhìn thấy, còn có người có thể thuần phục trâu có linh tính như vậy. Điều này cũng nói rõ, cho dù hắn thật sự mua con trâu này, cũng rất khó thuần phục nó. Hắn thu ngân phiếu vào, để quân tử không đoạt yêu thích của người khác. Nếu đây là ngươi nuôi như con trai, vậy ta cũng không cưỡng cầu. Kiều Diệp thấy thế thầm nghĩ, hai người này quả nhiên không phải loại người ép mua ép bán. Tổ truyền nhà nàng xem tướng biện bệnh, ít nhiều cũng có thể, thông qua tướng mạo một người, đại khái nhìn ra được đối phương tốt hay xấu. Hai thiếu niên này, xem tướng mạo liền không phải là hoàng khố tính tình ác liệt tàn nhẫn. Nàng cười cười, ê đã như vậy, các ngươi có thể tránh ra không? Thiếu niên áo tím không lập tức tránh ra, mà là tò mò hỏi, tờ ngươi có phải biết thuần phục trâu hay không? Kiều Diệp cũng không ngoài ý muốn vấn đề của hắn. Vừa rồi sở dĩ để tiểu hắc biểu hiện như vậy, chính là muốn câu cá. Cái này không phải cá đã mắc câu rồi sao? Nàng gật đầu nói, để biết một chút, thiếu niên áo tím hứng thú, để con trâu này là trâu rừng sao? Ngươi mua hay là tự mình đi bắt về thuần dưỡng? Kiều Diệp trả lời. Dây tự trên núi ta bắt được thuần dưỡng, thiếu niên áo tím nhìn Kiều Diệp gầy còm từ trên xuống dưới, có chút không tin nói, đệ lưu hoang rất hung hãn, chỉ như ngươi cũng có thể lên núi bắt trâu rừng thuần dưỡng, hắn nuôi nhiều trâu như vậy, cũng biết trâu rừng giả tính khó thuần. Mấu chốt nhất là, bất kể thuần phục liệt mã hay là trâu rừng, đều phải có thực lực mới được, bộ dáng này của nàng, nhìn thế nào cũng không giống như nữ nhân có thể bắt trâu rừng thuần phục. Kiều Diệp bật cười, lệ tiên hay không thì tùy. Nàng nói xong liền kéo tiểu hắc, gạt thiếu niên áo tím chặn đường ra, đi về phía trước. Điều này càng làm cho thiếu niên áo tím không buông tha mà đi theo. Hắn hỏi, lời cô nương, người thật có thể lên núi bắt trâu rừng thuần phục. Nhà các ngươi có phương pháp thuần dưỡng tổ truyền nào không? Kiều Diệp liếc hắn một cái, vậy ta đã thành hôn, cho nên xin ngươi đừng gọi ta là cô nương. Nhà chúng ta cũng không có phương pháp thuần dưỡng tổ truyền gì. Nàng giơ nắm đấm lên, nói, vậy ta có thể thuần phục trâu rừng. chủ yếu dựa vào nắm đấm. Thiếu niên áo tím không nghĩ tới sẽ nhận được loại trả lời này. Thiếu niên áo lam không nhịn được cười ra tiếng. Y tiểu nương tử, người khoác lác đi. Kiều Diệp biết bọn họ không tin, vì thế cô nhặt một hòn đá ven đường lên. Nắm ở trong tay dùng sức bóp bóp, sau khi bung ra tảng đá liền nát, cũng làm cho hai thiếu niên trợn tròn mắt. Thật hay giả vậy? Tề thiếu niên áo lam vẫn không thể tin được, vì thế tự mình ngồi xổm xuống nhặt một tảng đá, dùng sức bóp bóp, không có phản ứng. Hắn đưa cho Kiều Diệp nói, ngươi thử cái này xem. Kiều Diệp nhận lấy, nắm tay dùng sức nháo nháo, mở ra trong tay tất cả đều là đá vụn. Thiếu niên áo lam thấy thế không nhịn được nuốt nước miếng, ngươi thật trâu bò. Lần này hắn ngược lại là tin tưởng, nữ tử này là dựa vào nắm đấm thuần phục trâu rừng. Thiếu niên áo tím cũng giống vậy. Thế là hai người vẫn đi theo bên, cạnh. Thiếu niên áo tím nhịn không được tiến tới bắt chuyện, y tiểu nương tử, ngươi tên gì? Ngươi có thể giúp ta bắt một con trâu rừng để thuần dưỡng hay không? Giá tiền thương lượng, dạng trâu tốt này, nuôi lớn rồi, so với những ngu vương ở kinh thành kia khẳng định càng lợi hại hơn. Cho nên hắn thật sự rất muốn nuôi một con. Kiều Diệp lại lắc đầu, vì nếu ngươi muốn bắt trâu rừng để thuần dưỡng kéo xe hoặc làm thú cưng, ta cũng có thể giúp việc này. Nhưng dùng để đấu trâu, thì thôi, trâu có linh tính, nuôi đi đấu để cho người ta xem hoặc là đánh bạc, loại chuyện này nàng cũng không thích. Thiếu niên áo tím vừa nghe liền hiểu được ý tứ của nàng. Hắn ngượng ngùng cười cười, vậy ta cũng không phải thích đấu trâu cho lắm, chỉ là trước đó nhìn thú vị kích thích, lúc này mới nuôi mấy con đi đấu. Loại đấu trâu mà chúng ta chơi kia, cũng không phải sinh tử đấu. Cho nên tiểu cô nương cũng không nên hiểu lầm, bất quá ta thật ưa thích loại trâu rừng này, nuôi để kéo xe làm sủng vật cũng được. Ngươi giúp ta bắt một con thuần dưỡng ngoan, ta cam đoan không mang đi đấu trâu. Trước đó kinh thành lưu hành đấu trâu, hắn cũng chính là theo trào lưu thôi, nhưng trâu hắn nuôi, xưa nay không đi tham gia sinh tử đấu, chỉ là hai con trâu so đấu, ai lợi hại hơn thì con đó thắng. Mặc kệ sau khi tỷ thí thắng thua, trâu cũng sẽ được nuôi cho thật tốt. Lúc trước hắn nuôi trâu là vì chơi nhưng mà nuôi rồi, thật đúng là có chút thích nuôi trâu, đặc biệt là loại trâu uy vũ hùng tráng giả tính lại linh tính mười phần này, mang ra ngoài thật phong cách, có thể khoe khoang một phen. Kiều Diệp nghiêng đầu nhìn hắn một chút. Nàng giống như là suy nghĩ một chút, ê điều này cũng không phải không được, thiếu niên áo tím con mắt lập tức sáng lên, vì vậy ngươi đã đồng ý giúp đỡ, ê Kiều Diệp nhún vai nói, ê hỗ trợ cũng được nhưng ta hai ngày này có việc, chờ ta rảnh rỗi lại nói, thiếu niên áo tím cười nói, ờ không thành vấn đề, chúng ta 7-8 ngày gần đây đều sẽ ở lại chỗ này, chỉ cần trước khi rời đi, ngươi hỗ trợ bắt một con trâu rừng thuần phục là được, Kiều Diệp gật đầu, ê được, ê nàng hỏi, ê giá tiền thế nào, thiếu niên áo tím suy nghĩ một chút hỏi dò. Vậy hay là 500 lượng? Nếu có thể thuần dưỡng một con trâu rừng uy vũ hùng tráng, giá tiền này mặc dù đắt nhưng hắn ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Kiều Diệp khẽ cười một tiếng, không cần nhiều như vậy. Như vậy đi, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ta lên núi chọn lựa một con trâu rừng, bắt về thuần dưỡng cho ngươi, loại này 50 lượng bạc này. Thứ hai, ngươi theo ta lên núi, nhìn trúng con trâu rừng nào, ta liền giúp ngươi bắt tới thuần dưỡng, loại này 100 lượng bạc. Đúng rồi. Ngoại trừ giả ngu vương nhé, giá 500 lượng một con trâu rừng, quả thật có chút lừa gạt, thiếu niên áo tím rất bất ngờ hai lựa chọn cùng với bạc này. Hắn mở quạt xếp ra cười lắc lắc, ê tiểu nương tử vừa nhìn đã biết là người sảng khoái, vậy ta chọn loại thứ hai. Muốn chọn đương nhiên phải chọn trò chơi tốt nhất để kích thích. Hắn còn chưa từng gặp và bắt trâu rừng đâu, về phần tiền, tiểu nương tử này là người thành thật, không thừa cơ gạt hắn. Điều này cũng làm cho ấn tượng của hắn đối với nàng càng tốt hơn. Đến lúc đó bắt được trâu khiến cho hắn cao hứng, liền đưa nàng chút đồ tốt, Kiều Diệp gật đầu, cũng không bất ngờ với lựa chọn của hắn khi được. Ta tên là Kiều Diệp, ở thôn Trường Bình, là cháu dâu Lục Gia, 3 ngày sau các ngươi tới thôn Trường Bình tìm ta, vào trong thôn hỏi một chút là có thể tìm được nhà ta, thiếu niên áo tím gật đầu, liền không thành vấn đề. Đúng rồi, ta tên là Lận Hạo, thì hắn nói xong chỉ thiếu niên áo lam bên cạnh, thì hắn tên là Khuất Kích, vậy chúng ta 3 ngày sau gặp lại. Kiều Diệp gật đầu, ê được, sau khi nàng đồng ý, hai người Lận Hạo không đi theo nữa, mà dẫn theo gia đình rời đi, đi ra khỏi con hẻm này. Lục lão thái thái nhìn Kiều Diệp, để tức phụ Ngũ Lan, bọn họ bỏ ra 500 lượng bạc mua trâu, người sao lại không cần, ngược lại ra giá rẻ hơn nhiều như vậy. Mặc dù bà đau lòng về chênh lệch 400 lượng, nhưng cũng không phải là ý trách cứ. Bà biết tức phụ Ngũ Lan làm việc, trong lòng có một cán cân, cho nên rất tò mò. Kiều Diệp nghiêng ngẫm cười cười. Về 500 lượng bạc một con trâu, giá tiền này quá mắc, ta cũng không hạ thủ được. Lại nói, cái này không phải tế thủy trường lưu, nước nhỏ mới có thể chảy lâu dài, sao? Muốn thuần dưỡng trâu rừng ngoan, ngoài trừ giá trị vũ lực ra, đương nhiên cũng không thể thiếu linh thủy. Đến lúc đó nàng lại bán một ít mật hoàng cho Lận Hạo, tiền cũng có thể liên tục không ngừng. Hơn nữa, sở dĩ nàng đáp ứng bắt trâu bán, mục đích cũng không phải là tiền, mà là hướng về phía kết giao với hai người này. Lão Thái Thái nghe xong, suy nghĩ một chút không khỏi nói, lệ 500 lượng đúng là quá nhiều, chúng ta không thể kiếm được loại tiền lòng dạ hiểm độc này. Mặc dù yêu tiền nhưng vẫn phải tới đúng chỗ. Nếu không về sau liền không ngẩng đầu làm người được. Kiều Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn Lão Thái Thái. Xem ra Lão Thái Thái mặc dù cực phẩm nhưng cũng hiểu được yêu tiền thủ chi hữu đạo. Nàng cười nói, đây bà nói đúng, chúng ta kiếm tiền chính là tiền an tâm, tiền tài không kiếm được từ bất nghĩa, về sau cái này có thể coi như là gia huấn của Lục gia. Mang đám người Lận Hạo lên núi Bắc Trâu, vẫn rất phiền phức, còn phải mang về thuần phục ngoan, giá cả 100 lượng liền rất thích hợp. Lão Thái Thái đồng ý nói, đây đúng, cái này về sau sẽ là gia huấn của Lục gia. Mấy người Đại Lang cái hiểu cái không gật gật đầu. Mấy người đi phiên chợ, Kiều Diệp mua không ít đồ vật, buộc chặt ở trên lưng Tiểu Hắc để nó cõng. Ngay từ đầu nó rất không thích, thỉnh thoảng liền muốn đem đồ vật tung xuống. Bất quá bị Kiều Diệp cứng rắn vừa đấm vừa xoa một trận, cũng liền ngoan ngoãn cõng. Mua đồ xong, đoàn người đi đến chỗ đậu xe bò. Bên kia, Lục Thiều đi Kỷ gia. Vừa vặn Kỷ lão gia hôm nay chưa ra ngoài, nghe nói Lục Thiều đến tìm con trai, đoán rằng cây nến mẫu đơn kia hẳn là đã làm xong, vì thế chủ động đi phòng khách. Lục Thiều vừa ngồi xuống, thấy Kỷ lão gia đi vào, đứng dậy chào. Lệ bái kiến Kỷ bá bá, lần trước hắn đến gọi Kỷ lão gia, đối phương nói hắn và Kỷ Tùng Bách là bạn tốt, không cần khách sáo như vậy, gọi Kỷ bá bá là được. Hắn cũng không làm ra vẻ, Kỷ lão gia cười nói, đợi Lục Hiền chất đến rồi, mau ngồi đi, y gã sai vặt dâng trà xong, hắn tán gẫu vài câu với Lục Thiều. Kỷ Tùng Bách không đợi được nữa, Lê Thiều đệ, hôm nay đệ đưa cây nến mẫu đơn tới rồi à? Mặc dù Lục Thiều không nói nhưng mang theo một hộp gỗ lớn tới, rất rõ ràng. Lục Thiều gật đầu cười nói, ừ không sai, nương tử ta đã làm xong nến mẫu đơn, hôm nay ta cố ý đưa tới. Kỷ Tùng Bách đứng lên, đi vậy mau mở ra xem. Thì Lục Thiều cũng đứng dậy, đi tới cạnh bàn, giơ tay mở hộp gỗ đựng nến. Tiếp theo, cha con Kỷ Tùng Bách thấy một cây nến mẫu đơn đặt trong chậu sứ. Trên cây mẫu đơn này có 11 đoá mẫu đơn đang chớm nở, màu sắc khác nhau. Mấu chốt là nhìn qua sống động như thật, làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ, không thôi. Nếu không phải sớm biết đây là cây nến, chớp mắt nhìn nhất định sẽ tưởng đây là mẫu đơn thật. Kỷ Tùng Bách tiến lên nhìn kỹ một chút, y diệu, cây nến mẫu đơn này thật sự là tuyệt diệu. So với ta tưởng tượng còn tốt hơn, hắn nhìn về phía Lục Thiều, khen, đệ nương tử của ngươi thật lợi hại. Ánh mắt Lục Thiều mang ý cười, đây đa tạ Kỷ huynh khích lệ, nương tử của ta quả thật rất tốt. Kỷ Tùng Bách phát hiện nhắc tới Kiều Diệp, trong mắt Lục Thiều liền có ánh sáng, không giống với vẻ nội liễm bình thường. Hắn lại cười khẽ hỏi, lê mẫu đơn này ta thấy còn từng được điêu khắc tạo hình, là ngươi điêu khắc? Lục Thiều gật đầu, y ương. Kỷ Tùng Bách cảm thán, đệ điêu công này của Thiều đệ ta phục. Y gần đây y và Lục Thiều thâm giao, phát hiện đối phương không chỉ có thiên phú cao trong việc đọc sách, thiên phú tạo nghệ cầm kỳ thư họa cùng cưỡi ngựa bắn cung, cùng với triển lộ thực lực, cũng làm cho hắn rất giật mình. Viết thoại bản càng là ngay cả hắn nhìn cũng cảm thấy mê mẩn, cào tim cào phổi muốn xem tiếp phần sau. Hiện tại nhìn điêu khắc này cũng là nhất tuyệt. Chẳng trách Lục Châu Cẩn và Liêm Xuân Nghĩa ghen tị Lục Thiều, muốn đạp người xuống nhưng không thể xoay người, thật sự là người này quá chói mắt. Lục Thiều là một khối ngọc thô, càng mài dũa tỏa ra ánh sáng nội liễm, đợi một thời gian nữa tất nhiên sẽ trở thành một khối mỹ ngọc khiến thế nhân chú ý. May mà hắn không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, chủ yếu vẫn là thưởng thức và chịu phục Lục Thiều, đồng thời cũng rất may mắn ánh mắt của mình tốt, trước một bước phát hiện cùng kết giao khối mỹ ngọc này. Nếu không cây nến mẫu đơn này, có thể là người khác được trước tiên. Lục Thiều mỉm cười, để Kỷ huynh khen trật rồi, chạm trổ chẳng qua là tay nghề nhỏ thôi. Kỷ Tùng Bách nghe giọng điệu khiêm tốn của hắn, so với lúc nãy nhắc tới nương tử của hắn là kiêu ngạo là hai thái độ khác nhau. Quả nhiên Thiều đệ này chẳng những là thiên tài, còn là một người thú vị. Ha ha, Thiều đệ khiêm tốn quá. Lục Thiều cười hỏi, ừ nhìn như vậy, Kỷ huynh đối với cây nến này là hài lòng đúng không? Kỷ Tùng Bách gật đầu, đi hài lòng, rất hài lòng, thì hắn lại bổ sung một câu. Để tin tưởng vị hôn thê của ta, cũng sẽ thích và hài lòng. Kỷ lão gia vẫn luôn quan sát cẩn thận, lúc này cũng ngẩng đầu nói, đề cây nến mẫu đơn này, ta nhìn cũng rất là thích. Lục Hiền chất, nương tử ngươi còn biết làm cây nến gì? Ta cũng muốn định chế. Để Lục Thiều nghe vậy, ánh mắt cười càng đậm. Hôm qua tiểu tức phụ nói, hôm nay sẽ có sinh ý lớn tới cửa, quả nhiên là tới cửa. Lục Thiều và Kỷ Lão gia tán gẫu một chút. Đối phương đặt một cây nến hoa cúc và một bản bình phong được thu nhỏ. Đây là Lục Thiều căn cứ vào lời nói đại khái muốn tặng người của Kỷ Lão gia rồi hắn mới đề nghị. Kỷ Tùng Bách cũng đặt cây nến Bát Tuấn. Trên văn hội trước đó, thiếu gia nhà chính Liêm gia Liêm Viễn Kiệt từng khoe khoang một bức Bát Tuấn đồ, đè Tuyết Mai đồ của Kỷ Tùng Bách một bậc. Lần này hắn muốn đem khẩu khí kia giành lại, trực tiếp định chế cây nến Bát Tuấn, chờ văn hội mở liền mang theo khoe khoang. Bát Tuấn đồ, không hiếm thấy nhưng Bát Tuấn hỏa lại là độc nhất, tin tưởng đến lúc đó nhất định có thể làm mù mắt chó của Liêm Viễn Kiệt. Lục Thiều ghi nhớ yêu cầu của hai người, về nến mà Kỷ Bá Bá và Kỷ Huynh muốn làm, ta nhớ rồi. Hắn hỏi, lê làm xong một cái liền đưa tới, hay là làm xong toàn bộ lại cùng nhau đưa tới? Kỷ Lão gia và Kỷ Tùng Bách trăm miệng một lời nói, đi làm xong nến của ta đưa tới trước đi. Tiếp theo hai người đối mặt, đầy cha, con trai, ta đang chờ đợi đây. Lục Thiều nhìn hai người ăn ý nói lại lời tương tự, không khỏi mỉm cười. Từ điểm này có thể nhìn ra, quan hệ của hai cha con này thật tốt. Trong lòng hắn ngược lại không sinh ra hâm mộ, dù sao hắn đã sớm qua tuổi, cần phụ thân rồi. Đối với phụ thân càng từ kỳ vọng đến thất vọng, rồi lại đến lạnh lùng vô cảm. Kỷ Lão gia quay đầu nói với Lục Thiều, đê đừng nghe hắn, phiền nương tử trước tiên làm hoa cúc tím cho ta. Ta phải chờ tặng cho người ta. Trong vòng 7 ngày có thể làm xong không? Người ta muốn tặng còn ở lại huyện thành ước chừng 7-8 ngày. Lục Thiều suy nghĩ một chút, để cái này ta không thể xác định, phải trở về hỏi nương tử ta một chút. Nếu như có thể, chúng ta sẽ tận lực làm xong trong vòng 7 ngày, nhìn ra được người Kỷ Lão gia muốn tặng hoa cúc tím rất quan trọng. Tiếp theo hắn nhớ tới buổi sáng nhận được tin tức, đoán ra đối phương muốn tặng ai. Một vị lão gia tự thích hoa cúc. Còn không phải là vị đại nho kia. Kỷ Lão gia cười nói, vì vậy liền làm phiền vợ chồng các ngươi. Hắn nghĩ nghĩ nhắc nhở, vậy hai ngày trước huyện thành có mấy người lai lịch bất phàm tới, có một vị lão gia tử mang theo học sinh du lịch đến đây. Nếu ngươi có lòng, có thể tìm cơ hội xem có thể tiếp xúc hay không, đối với con đường khoa cử của ngươi chắc chắn sẽ có trợ giúp không nhỏ. Vậy hắn vẫn rất coi trọng Lục Thiều, chỉ là hắn muốn tiếp xúc vị lão gia tử kia, còn phải cần người khác hỗ trợ dẫn tiến, mà đến bây giờ cũng còn không có nhìn thấy người. Sau khi nhìn thấy được cây nến mẫu đơn, lúc này mới nghĩ đến việc đặt một cây nến khác thường để đưa đi thử xem có thể biến thành gạch đập cửa hay không, có phương tiện, lý do để đến nhà, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở một hai, cũng không giúp đỡ được cái gì. Thật ra Lục Thiều không ngờ Kỷ Lão gia lại nhắc nhở hắn chuyện này. Hắn ôm tay cười nói, ê đa tạ Kỷ Bá Bá nhắc nhở. Kỷ Lão gia vốn đã làm xong tư tưởng Lục Thiều sẽ hỏi lão gia tử kia là ai, ai ngờ Lục Thiều chỉ cảm ơn lời nhắc nhở của hắn, cũng lập tức phản ứng lại. Cười ra tiếng nói, ê xem ra ngươi đã biết chuyện vị lão gia tử kia đến huyện thành. Lục Thiều cũng không che giấu, ê sáng nay mới nghe nói, Kỷ Lão gia phát hiện mình trước đó vẫn là xem nhẹ Lục Thiều. Chuyện vị lão gia tử kia tới, mặc dù không tính là quá bí ẩn nhưng có thể nhận được tin tức cũng không có mấy nhà. Hắn không liên tưởng đến việc Lục Thiều tự tra được mà đoán có thể là huyện thái gia báo cho Lục Thiều. Nghĩ thầm Lưu huyện lệnh quả nhiên rất coi trọng Lục Thiều, con trai hắn cũng giao hảo với Lục Thiều. Quả nhiên cũng có tầm nhìn như hắn, hắn và Lục Thiều lại trò chuyện vài câu, có chuyện thì rời khỏi. Chờ sau khi hắn đi, Kỷ Tùng Bách cười nói với Lục Thiều, về nếu hôm nay ngươi không đến, ta cũng chuẩn bị ngày mai đi Lục gia tìm ngươi đây. Nghe nói vị đại nho kia thu đồ để không câu nệ thân phận, chỉ xem có duyên hay không. Thiên tài như ngươi, ta cảm thấy vẫn có chút cơ hội, đây không phải là hắn lừa Lục Thiều mà là thật sự cảm thấy Lục Thiều có chút cơ hội, cho nên chuẩn bị truyền tin cho Lục Thiều. Hai ngày trước vị lão gia tử kia mới đến. Người nghe mùi đến cửa rất nhiều, đều bị cự tuyệt, cho nên mấy ngày nay cũng không phải là thời gian thích hợp để tìm cơ hội. Cha hắn muốn làm cây nến đưa đi cho lão gia tử, hy vọng có thể bái phỏng thành công, cũng là muốn thử xem hắn có cơ hội bái sư hay không. Nhưng hắn cảm thấy hy vọng xa vời, thật ra cha hắn cũng không ôm hy vọng nhưng cho dù không thể bái sư, có thể được lão gia tử chỉ điểm một hai cũng tốt. Lục Thiều mỉm cười, để ta nghe nói vị lão gia tử kia đã sớm không thu đồ đệ, cho nên có bái sư hay không, cũng phải xem cơ duyên. Có được là may mắn trong đời ta, cứ thuận theo dĩ nhiên đi, hắn nhận được tin tức, quả thật muốn tìm cơ hội tiếp xúc với vị đại nho kia. Nếu có thể bái sư dĩ nhiên là tốt nhất, kiếp trước hắn cũng rất ngưỡng mộ vị đại nho này. Nếu như bỏ lỡ cơ hội, hắn cũng sẽ không cảm thấy tiếc hận. Chuyện này còn phải xem duyên phận, không cần cưỡng cầu, cứ thuận theo dĩ nhiên là được. Kỷ Tùng Bách cười vỗ vai Lục Thiều, kẻ ta chính là thưởng thức sự rộng rãi này của Thiều đệ. Lục Thiều trò chuyện với y vài câu rồi cáo từ. Kỷ Tùng Bách cười nói, đi vội và trở về như vậy làm gì? Nếu không cùng nhau dùng bữa tối, ta cho người đưa ngươi trở về. Hắn rất thích nói chuyện phiếm với Lục Thiều. Lục Thiều bật cười, để hôm nào đi, Hôm nay nương tử ta cũng tới huyện thành, ta muốn cùng nàng về nhà. Kỷ Tùng Bách vừa nghe liền cười nói, đi thì ra là muốn trở về cùng đệ muội, Thiều đệ quả nhiên là trượng phu tốt. Được, vậy hôm nay ta sẽ không giữ ngươi lại. Hắn tự mình đưa Lục Thiều ra ngoài. Sau khi Lục Thiều rời khỏi Kỷ gia, lại tới huyện lệnh phủ một chuyến. Trước đó có nha dịch nhắn với Đại Lang, nói Lưu huyện lệnh bảo hắn hai ngày này tới một chuyến. Quả nhiên, Lưu huyện lệnh cũng tiết lộ tin tức vị đại nho kia tới cho Lục Thiều nghe, để chính hắn nhìn xem, có thể tìm cơ hội tiếp xúc hay không. Lưu huyện lệnh mặc dù là huyện lệnh nhưng đi bái kiến cũng bị từ chối ở ngoài cửa, cho nên không dẫn dắt giúp Lục Thiều được. Lục Thiều đương nhiên cảm ơn một phen, lại hàn huyên với Lưu huyện lệnh về một số việc xảy ra gần đây ở huyện thành, làm tham mưu, tính toán thời gian rời đi, đầu tiên là đi một chỗ, mới đi tìm đám người Kiều Diệp, hắn đến chỗ xe bò trước một bước. Chờ đến khi nhìn thấy Kiều Diệp đỡ lão thái thái đi tới, đầu tiên hắn ngẩn người, rất nhanh đã phản ứng lại, mục đích tiểu tức phụ đưa lão thái thái về nhà. Hắn từ trên xe bò đi xuống, cười chào hỏi lão thái thái, đây bà nội, rồi tiếp theo trên mặt mang theo vẻ quan tâm hỏi, ơ ngài sao gầy vậy, đây cũng là học từ tiểu tức phụ, thật sự quan tâm hay không thì nói sau trên mặt phải biểu thị ra. Như vậy mới có thể hoàn toàn kéo tâm tư của lão thái thái đến chỗ bọn họ. Đối với người của Lục gia, hắn chưa bao giờ oán hận, bởi vì đã từng không có tình cảm gì. Hiện tại hắn cũng chỉ là bởi vì tiểu tức phụ, mới thử dung nhập Lục gia, cho nên đối với đám người lão thái thái, vẫn không có cảm tình gì đáng nói nhưng hắn lại nguyện ý thay đổi vì tiểu tức phụ. Ít nhất bề ngoài hắn sẽ là một cháu trai tốt và cháu nội tốt. Quả nhiên, lão thái thái nhìn cháu trai này cũng càng ngày càng thuận mắt. Nghe được loại lời này, chỉ cảm thấy cao hứng, nói rõ cháu trai quan tâm bà. Bà cười mở miệng nói, về kế mẫu của ngươi nấu cơm quá khó ăn, ta gần đây đều không có khẩu vị. Cũng may có tức phụ của ngươi, thường xuyên để cho bọn Đại Lang mang thức ăn cho ta. Nếu không ta còn gầy hơn. Lục Thiều đi qua đỡ lấy bên kia của bà, lê bà nội chịu khổ rồi, chờ sau khi về nhà, mời Tam Thẩm làm thêm chút đồ ăn ngon, bồi bổ cho ngài. Trời nóng như vậy, không thể nhọc tiểu tức phụ xuống bếp. Lão thái thái cười vỗ vỗ tay hắn, vì vẫn là các ngươi hiếu thuận, so với cha và mẹ kế ngươi mạnh hơn nhiều. Lục Thiều mỉm cười không tiếp lời. Lão thái thái có thể mắng cha và mẹ kế hắn, hắn lại không tiện nói chuyện thị phi. Đoàn người ngồi xe bò trở về. Sau khi về nhà, vợ chồng Lục Thiều ăn ý nhìn nhau. Hiển nhiên hai người đều có lời muốn nói với nhau, vì thế lấy cớ muốn nghỉ ngơi liền cùng nhau trở về phòng. Sau khi trở về phòng, Kiều Diệp cầm một cái quạt hương bồ không ngừng phẩy về phía mình. Thời tiết này quá nóng, thật sự là hoài luyến điều hòa và quạt điện. Sau khi Lục Thiều đi vào, lại cầm một cây quạt, ngồi bên cạnh nàng cùng quạt với bọn họ. Hai cơn gió thổi tới, Kiều Diệp lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nàng nghiêng đầu nói với Lục Thiều, để hôm nay ta đi huyện thành, thăm dò được vài tin tức quan trọng. Cũng không đợi hắn hỏi, liền nói lại một lần chuyện nghe được. Nàng lại nói, lời trước đó chúng ta hoài nghi là đúng, cha ngươi chẳng những có tài sản riêng, còn đặt mua không ít. Lục Thiều nói, vậy ta cũng vừa vặn tra được một vài thứ. Ta tra được cha ta ngoài, hai gian cửa hàng treo trên danh nghĩa của ông ấy ra, kỳ thực còn có một tòa nhà lớn, ba gian cửa hàng giá trị không thấp và một nông trang. Treo danh nghĩa của hắn là hai gian cửa hàng, một gian là mẹ ta lưu lại cho hắn, hiện tại đã cho thuê, người Lục gia đều biết. Một gian khác là hắn tốn bạc mua, hiện tại cho một nhà đại ca Úc Uyển Chi dùng làm ăn. Đây là chuyện người Lục gia cũng không biết. Về phần tòa nhà lớn, ba gian cửa hàng cùng nông trang kia, lại phân biệt treo ở dưới danh nghĩa ba người khác. Nhưng cha ta lại cầm khế ước bán mình của ba người kia. Kiếp trước hắn đã bị bức rời khỏi huyện Ma Du, cũng không rõ ràng những thứ này, mà chờ sau khi hắn có năng lực báo thù, cũng là giao phong với đám người cha ruột ở Kinh Thành. Vì vậy hắn đã phái người trở về điều tra chuyện mình năm đó bị hại. Nhưng cha ruột hẳn là đã bán những sản nghiệp kia đi Kinh Thành mua sản nghiệp, cộng thêm đây không phải trọng điểm điều tra, cho nên người của hắn không tra được những thứ này. Kiều Diệp nhíu mày, điều cha ngươi thật đúng là biết tính toán, đặt mua nhiều sản nghiệp như vậy lại đặt dưới danh nghĩa nô bộc, càng không có tiết lộ nửa điểm tin tức cho người Lục gia, đây là đề phòng người Lục gia. Triều đại dần không có quy định nô bộc bán mình không thể đặt mua sản nghiệp, ngược lại để cha chồng cặn bã chui vào chỗ trống này. Nàng lại hừ lạnh một tiếng, hắn còn rất không biết xấu hổ, đã có tiền như vậy rồi, còn một mực tính toán người ở quê bớt ăn bớt mặc tiết kiệm bạc cho hắn ấy cha chồng tội chính là sói mắt trắng, phượng hoàng nam tàn nhẫn độc ác bản đời thực. Lục Thiều nói, vì nếu hắn không đến cạo bạc quê nhà, sẽ khiến người ta tìm tòi nghiên cứu hắn lấy đâu ra tiền đọc sách, tiêu phí. Người Lục gia cũng sẽ hỏi, dù sao bây giờ hắn còn đang đi học, ngoại trừ tiền thuê nhà của gian cửa hàng kia ra, bên ngoài cũng không có nơi kiếm tiền nào khác. Đương nhiên, đây cũng là một mặt lang tâm cậu phế của hắn, Người quê cho dù có chút tâm tư nhỏ nhưng cũng xứng đáng với cha hắn. Nhưng hồi báo đạt được lại là trò cười. Kiều Diệp đồng ý, đều đúng là lòng lang dạ sói. Từ tin tức nghe được, tiền bạc hắn đặt mua những sản nghiệp này, khẳng định không trong sạch, hơn nữa là lấy được từ trong tay mẹ ngươi. Nàng tò mò hỏi, liền hắn nói với Úc Uyển Chi, người nhà kia tìm đến, người biết người nhà kia là nhà nào không? Lục Thiều suy nghĩ một chút, vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nhà mẹ đẻ của mẹ ta. Nhà mẹ đẻ ta vốn là phú thương bên Giang Nam, nhưng lại bởi vì một số việc, bị người tính kế bị thua. Cuối cùng chỉ còn lại bà ngoại và cửu công của ta, thế tử của cửu công Hòa Ly tái giá. Cậu liền dẫn bà ngoại và con trai Mai Danh ẩn tích, đến nơi này sinh sống mấy năm. Mẹ ta sang tên cửa hàng kia cho cha ta, thật ra là đồ cưới năm đó ông cậu mua cho bà. Sau khi bà ngoại gả cho ông ngoại, không tới hai năm cửu công liền mang theo hai nhi tử của ông rời đi, nói muốn tự mình ra biển liều một phen. Vì kiếm nhiều tiền xây dựng lại gia tộc huy hoàng, cũng vì tìm cơ hội báo thù. Bà ngoại bởi vì luôn lo, lắng ba người cửu công, tích tụ trong lòng cho nên qua đời tương đối sớm. Đây là khi còn bé ta nghe ông ngoại nói qua. Cũng bởi vậy, đồ cưới của mẹ ta không ít. Nếu không ông ngoại ta làm tiên sinh dạy học kiếm tiền, căn bản không giữ được nhiều tiền như vậy. Ông ngoại cũng chưa từng đề cập với ta, cửu công có để lại tiền tài gì, có lẽ hắn cũng không quá rõ ràng việc này. Có điều ta có ấn tượng, trước đây khi ta nghe nương ta nói chuyện phiếm với cha ta, nói không biết còn có thể gặp lại cố nhân hay không, trả lại đồ vật phó thác. Như vậy cũng đại biểu bọn họ có thể còn sống trở về. Cha ta an ủi mẹ ta, nói nhất định sẽ có cơ hội, lúc ấy ta tò mò hỏi một câu, lại bị cha răn dạy, mẹ ta cũng không nói cho ta biết. Bây giờ nghĩ lại, thứ Thất Lang nghe được, hẳn là cái này, ta đoán năm đó khi cậu rời đi. Hẳn là để lại một khoản tiền và một món đồ quý giá, không tiện mang theo đi biển, có thể cũng muốn giữ lại làm sự đảm bảo cuối cùng, nên nhờ bà ngoại bảo quản giúp. Dù sao thuyền nát cũng có ba cân đinh, ông ngoại ta không hiểu cũng không thích quản chuyện thế tục, một lòng chỉ nghiên cứu đọc sách và dạy học. Cho nên trước khi bà ngoại qua đời, giao số tiền này cho mẹ ta bảo quản, cuối cùng trước khi mẹ ta qua đời, lại giao cho cha ta bảo quản thay. Mà cha ta lại sinh lòng tham, chiếm số tiền này thành của mình. Hắn híp mắt nói, lời cho nên đặt mua những sản nghiệp kia, không chỉ là vì, phòng ngừa Lục gia, cũng là đề phòng ngày đám người ông cậu trở về muốn lấy đồ. Hôm nay hắn nhận được tin tức cha hắn đặt mua nhiều sản nghiệp như vậy, liền nghĩ không ra đối phương lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, nhưng sau khi nghe được tin tức mà tiểu tức phụ tìm hiểu được, cũng lập tức có thể giải thích thông suốt. Kiều Diệp nhíu mày, về loại chuyện này, mẹ ngươi đều chưa từng đề cập với tỷ đệ các ngươi. Lục Thiều lắc đầu, người không đề cập tới, ta không biết, Lục Mai hẳn cũng không biết. Hắn thở dài, về mặc dù nương đối với tỷ đệ chúng ta cũng coi như tương đối yêu thương, nhưng bà đối với cha ta lại vô cùng để ý, thậm chí nói gì nghe nấy. Nhất định là cha ta đã dặn dò, cho nên bà chưa từng đề cập với chúng ta. Kiều Diệp nghĩ nghĩ không nhịn được hỏi, liệu ông ngoại và mẹ ngươi thật sự là bệnh chết sao? Vậy nàng luôn cảm thấy thời gian qua đời rất vi diệu. Úc Bạch Liên vừa bị đuổi khỏi Chu gia không bao lâu, ông ngoại Lục Thiều liền chết bệnh, không bao lâu sau mẹ ruột lại chết bệnh theo. Sau đó để đôi cậu nam nữ này quang minh chính đại ở cùng một chỗ, cũng quá trùng hợp, ánh mắt Lục Thiều sâu thẳm, vậy ta từng điều tra nhưng không điều tra ra, bệnh của bọn họ có vấn đề. Ông ngoại ta cùng mẹ ta sinh bệnh mời đại phu, đều xác định ông ngoại ta là lây nhiễm phong hàn qua đời. Mẹ ta là sau khi thương tâm quá độ ngã bệnh, vừa bệnh liền không dậy nổi, đi theo. Người khám bệnh cho bọn họ không phải cùng một đại phu, điều tra rõ bọn họ cũng không nói dối, việc này hắn cũng vẫn luôn hoài nghi. Cho nên kiếp trước cẩn thận điều tra. Ông ngoại ta năm đó đi thi cử nhân, ở trường thi bị phong hàn, bởi vì ở trường, thi kéo dài hai ngày, sau khi trở về càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên hắn hẳn là lây nhiễm phong hàn nghiêm trọng qua đời, khoảng thời gian đó, hắn còn ở trong phòng ông ngoại mấy đêm, lúc đó bệnh của ông ngoại xác thực rất nghiêm trọng. Tiếp theo hắn chuyển chủ đề nói, nhưng mẹ ta bệnh chết, ta lại cảm giác có chút kỳ quặc, bởi vì ông ngoại qua đời, ở trên linh đường thương tâm đến ngất đi. Tiếp theo bệnh không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dậy nổi. Tuy rằng bệnh không dậy nổi nhưng sau khi ta đến thăm bà, ta cảm thấy bà bệnh không nghiêm trọng đến mức sẽ phải qua đời. Sau đó cha ta lấy lý do để chúng ta bớt quấy rầy mẹ ta nghỉ ngơi, hai ba ngày mới cho phép chúng ta đến hậu viện thăm mẹ ta. Ngày mẹ ta qua đời, ta phát hiện trên giường bà có vết máu, giống như là bị phun ra ngoài. Lúc ấy bởi vì thương tâm nên không nghĩ nhiều nhưng sau đó cẩn thận nghĩ tới, ta liền có một loại hoài nghi. Hắn nặng nề thở dài, mỉm môi nói, Đây có thể là mẹ ta vốn đã sinh bệnh, cộng thêm bị tức đến hộc máu mới bỏ mình. Kiều Diệp vừa nghe liền hiểu. Có thể bị tức đến hộc máu bỏ mình, vậy chỉ có một khả năng. Kiều Diệp nhìn về phía Lục Thiều thì có phải ngươi hoài nghi, mẹ ngươi phát hiện cha ngươi và Úc Uyển Chi cấu kết thành gian sau lưng, cho nên trực tiếp bị tức hộc máu bỏ mình hay không? Dựa theo miêu tả trước đó của hắn, mẹ hắn hẳn là có chút não não yêu đương. Nếu tương đối lý trí, thông minh, vậy thì hẳn là sẽ chọn một người chồng môn đăng hộ đối, mà không phải chọn một người phượng hoàng nam như Lục Thanh Vinh. Trước khi qua đời, thậm chí còn đưa tất cả tài sản cho Lục Thanh Vinh, ngay cả đồ cưới cũng không chừa lại cho con cái. Nói rõ trong lòng mẹ hắn, trượng phu là quan trọng nhất, xếp hạng thứ nhất, cũng bởi vậy khi phát hiện nam nhân mình yêu nhất, sau lưng chẳng những có một ánh trăng sáng, hai người còn thông đồng với nhau. Vậy khẳng định sẽ bị tức đến mức tàn nhẫn, hộc máu mà chết chính là kết cục. Lục Thiều gật đầu, ê đúng, 89/10 chính là như vậy, cho nên hắn một mực tra, đều không tìm được chứng cứ cha hắn cùng mẹ kế hại người. Ông ngoại hắn đột nhiên bị nhiễm phong hàn qua đời, mẹ hắn đau lòng bị bệnh, đối với cha hắn mà nói chính là một cơ hội, cho nên coi như tính toán mẹ hắn, cố ý chờ bà bệnh nặng, để bà phát hiện gian tình của bọn hắn, trực tiếp làm người tức chết. Như vậy sẽ không bị bắt được nhược điểm hại chết vợ cả, cũng có thể thành công cưới Úc Uyển Chi vào cửa, còn có thể độc chiếm tài vật nhà cửu công lưu lại. Chỗ khó hiểu của hắn kiếp trước, cũng gần như được giải. Kiều Diệp thở dài, gây cha ngươi thật sự tâm ngoan thủ lạc. Nhưng hắn thích sĩ diện như vậy, lại là một phượng hoàng nam có lòng tự trọng rất mạnh, làm ra loại chuyện này cũng rất bình thường. Cưới mẹ ngươi, chuyển đến ở huyện thành, mặc dù không phải con rể tới cửa nhưng cũng không khác là bao. Đó là, quá khứ sỉ nhục nhất của hắn, cho nên hắn muốn tiêu diệt loại sỉ nhục này, chẳng trách phụ thân cặn bã không thích Lục Thiều như vậy, có lẽ ông ta cảm thấy đứa con trai này cũng là quá khứ sỉ nhục của ông ta. Cưới Úc Uyển Chi yêu thương như vậy, ngoại trừ là Bạch Nguyệt Quang ra, cũng bởi vì có thể thỏa mãn chút lòng hư vinh buồn cười kia của hắn. Nàng lại nói, về cha ngươi chính là điển hình của việc vừa làm đĩ còn vừa muốn lập đền thờ trinh tiết. Lục Thiều rất tán đồng với lời này, ê đúng, hắn chính là như vậy. Kiều Diệp nhìn ra được, hắn cũng không có toát ra thương cảm hoặc là tức giận, ngược lại rất bình tĩnh. Chắc hẳn những gì kiếp trước đã trải qua. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, Lê cửu công của con và những người khác sau này chẳng lẽ chưa từng trở về không? Lục Thiều giơ tay dây dây mi tâm, Lê ta không tra được chuyện của bọn họ, cho nên ta cũng không biết bọn họ có trở về hay không. Hắn cẩn thận suy nghĩ, tự nhiên lúc ta đối phó cha ta, Giang Nam có một phú thương mới cuộc khởi, vụng trộm một mực nhằm vào cha ta. Dòng họ là Ô, vừa vặn giống với họ bà ngoại của ta, lúc đó hắn cũng đã đổi tên, còn có một thân phận mới tìm không thấy sơ hở. Mặc dù cha hắn hoài nghi hắn là nhi tử đã từng bị buộc đi kia, còn thăm dò qua hắn mấy lần nhưng hắn không thừa nhận, cộng thêm việc hắn đã trở thành chỉ huy sứ Phi Long vệ, quyền cao chức trọng, cha hắn cũng không dám nhận, càng không dám tuyên truyền hoài nghi thân phận của hắn. Cho nên nếu thương gia giàu có kia là nhà cửu công, cũng sẽ không biết sự tồn tại của hắn, cũng không có tìm hắn. Nếu như Ô gia thật sự là nhà ông cậu, vậy sau khi trở về khẳng định sẽ tìm cha ta. Nhưng cha ta cự tuyệt trả tiền tài vật, bọn họ có thể còn nghe nói mẹ ta bệnh chết, chuyện ta bị đuổi đi. Trước đó hắn cũng có chút không hiểu, vì sao Ô gia lại vụng trộm nhằm vào cha hắn như vậy. Lúc đó cha hắn đã là quan tứ phẩm, Lục Châu Lam còn gả vào hầu phủ, danh tiếng đang thịnh. Người của hắn đi thăm dò, chỉ tra ra Ô gia là thương gia giàu có ra biển trở về, dựa lưng vào một vị đại tướng quân. Hiện tại nói từng chuyện như vậy, cũng liền đều hợp lý. Kiều Diệp nghe xong cũng hiểu, để nếu là như vậy, cha ngươi cũng là lòng tham gây họa, đáng đời. Nàng nhíu mày, ở những tài sản này, chẳng lẽ lại tiện nghi cho bọn họ như vậy? Lục Thiều cười khẽ, đời không phải còn có chúng ta sao? Lần này như thế nào cũng phải để bọn hắn nhổ ra, vật quy nguyên chủ. Kiều Diệp đồng ý nói, đời đúng, nên để cho bọn họ đều phun ra, y vật quy nguyên chủ vốn là nên. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, vì vậy sản nghiệp nhà ông ngoại ngươi, ngươi muốn lấy về không? Lục Thiều cầm quạt dừng lại, được không, trước khi mẹ ta qua đời đã nói với tỷ đệ, chúng ta, đồ vật nàng lưu lại đều là dùng cho khoa khảo tương lai của cha ta, không cho chúng ta. Ý tứ cũng bảo chúng ta đừng nhớ thương, đây là nguyện vọng của bà, ta sẽ không vi phạm. Hắn lại bổ sung một câu, nhưng ta không muốn lấy, không có nghĩa là cha ta không thể mất đi. Tên của chủ nhà và cửa hàng đã sớm bị mẹ hắn tự nguyện sang tên cho cha hắn. Hắn căn bản không có cách nào tranh giành, đương nhiên cũng không thèm tranh, nhưng cũng sẽ không tiện nghi cho cả nhà cha hắn như vậy, hắn sẽ dùng một loại phương thức khác, để bọn hắn mất đi từng chút một, hơn nữa đã có kế hoạch. Kiều Diệp một lời khó nói hết nói, để ta nhịn không được muốn nói một câu, có thể sẽ khiến ngươi tức giận nhưng ta thật sự có chút không thoải mái. Lục Thiều nhìn về phía cô, ngươi nói thử xem. Kiều Diệp nói thẳng, Dây mẹ ngươi có kết cục như vậy, cũng là tự tìm. Lúc bà bệnh nặng, chỉ nghĩ qua tương lai nếu như bà đi, cha ngươi đọc sách, phải làm sao? Nhưng lại không nghĩ tới, tỷ đệ các ngươi phải làm sao? Bà không có một chút đường lui nào giúp các ngươi. Bà vốn không nghĩ tới cha ngươi nếu càng thi càng lên cao, sau này cưới một người mẹ kế vào cửa, chèn ép tỷ đệ các ngươi nên làm cái gì? Ông ngoại ngươi còn biết lén lút chừa cho ngươi chút bạc. Người mẹ ruột này của ngươi lại chưa từng nghĩ tới cái này, thậm chí còn cố ý dặn dò các ngươi, tài sản trong nhà và đồ cưới của bà đều phải để lại cho cha ngươi, để cho các ngươi đừng nhớ thương. Nếu bà chỉ đặt cha ngươi ở vị trí thứ nhất, cũng coi như là tự tìm đường chết, dù sao cũng là kết cục mà người bà yêu nhất đưa cho bà. Nàng thật sự không nhịn được tức giận, bà này chính là não luyến ái. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Bị tức chết cũng là do mình tìm đến. Lục Thiều không ngờ Kiều Diệp lại nói vậy. Nhìn nàng thở phì phò, hắn chẳng những không cảm thấy tức giận, còn cảm thấy có chút ấm lòng. Dù sao nàng tức giận như vậy, cũng là vì bên vực kẻ yếu. Kiếp trước trải qua quá nhiều hắc ám, những cảm tình của hắn đối với mẹ ruột cũng sớm bị mài mòn hết. Mặc dù bà đối với hắn coi như không tệ nhưng chỉ cần dính đến cha hắn, đứa con trai như hắn cũng sẽ không quan trọng như vậy. Giống như khi hắn còn bé, sau khi ông ngoại ra ngoài, hắn chỉ phạm vào một lỗi rất nhỏ nhưng cha hắn lại cầm thước đánh hắn, thỉnh thoảng còn đánh sưng lòng bàn tay của hắn, đau hơn vài ngày. Có đôi khi hắn không cảm thấy mình phạm sai lầm, thỉnh thoảng nói một câu liền khiến cha hắn kiếm cớ thu thập hắn nhưng mẹ hắn chưa từng ra ngăn cản. Sau đó tuy rằng sẽ an ủi hắn nhưng trọng điểm vẫn là cường điệu bảo hắn đừng chọc cha hắn tức giận. Cũng bảo hắn đừng nói cho ông ngoại. Trước kia hắn không hiểu vì sao, còn tưởng rằng thật sự như lời mẹ hắn nói, cha hắn bởi vì đối với hắn mong đợi quá cao, cho nên mới yêu cầu cao cùng rất nghiêm khắc. Nhưng sau đó lại hiểu rõ, đó chẳng qua là cha hắn đối với ông ngoại hoặc người bên ngoài bị tức nghẹn không có chỗ phát tiết, liền bắt hắn, đến trút giận mà thôi. Năm đó hắn còn nhỏ, không biết trong miệng bà dặn dò đừng nhớ trong lòng là có ý gì. Nhưng về sau mỗi lần nghĩ đến cái này, cũng hiểu được ý tứ trong đó. Nhìn không được cảm giác thất vọng lạnh tâm. Cho nên kiếp trước sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, thân tình mà hắn hoài niệm chủ yếu là do ông ngoại cho. Lục Thiều đột nhiên giơ tay nắm lấy tay Kiều Diệp, cười nhìn nàng, ngươi là vì ta mới tức giận, cho nên lời ngươi nói, ta không tức giận. Ta cũng không phải là thánh phụ ngu hiếu, thì trái tim hắn đã sớm bị nhuộm đen. Kiều Diệp cũng có chút bất ngờ hắn sẽ nói như vậy nhưng không thể không nói, Lục Thiều như vậy rất hợp khẩu vị nàng. Nàng nắm ngược tay hắn, đây đều đã qua. Về sau chúng ta càng tốt là được, tức chết ghen tị chết những người đáng ghét kia. Kiều Diệp tiếp tục chuyển đề tài rồi trước đó huynh muội Lục gia không phải nói có quý nhân đến sao, hôm nay ta gặp được. Nàng nói về việc ngươi muốn mua trâu rừng ấy bọn họ một người tên là Lận Hạo, một người tên là Khuất Kích, ngươi biết không? Lục Thiều hơi kinh ngạc, để biết nhưng có chút ngoài ý muốn, lần này bọn họ cũng tới. Kiều Diệp tò mò hỏi, vậy hai người này có thân phận gì? Lục Thiều đã sớm phát hiện tiểu nương tử sẽ hỏi hắn không ít chuyện mà vốn dĩ hắn không nên biết. Có thể nàng đã đoán được hắn trùng sinh, nhưng hắn cũng đoán được, có thể nàng không phải người của thế giới này, bởi vì nàng không che giấu ở trước mặt hắn, rất nhiều tư tưởng và ngôn ngữ cũng không phù hợp với hiện tại nhưng bọn họ đều ăn ý chưa hỏi đối phương, coi như bí mật nhỏ của nhau. Lúc cần chia sẻ tin tức, trực tiếp hỏi là được, cũng bởi vậy hắn trả lời, để đứa nhỏ này là con trai trưởng của Vô Địch Hầu, cũng là cháu trai của Đương Kim Hoàng Hậu, Khuất Kích là con trai út của Mộc Dương Hầu. Hai người ở nhà đều vô cùng được sủng ái. Là công tử bột nổi danh kinh thành, nhưng chủ yếu là ăn uống chơi đùa, không làm ra chuyện khi nam phách nữ gì đó. Hai người phẩm tính đều không tệ, nương tử không nhìn lầm, có thể kết giao. Kiều Diệp cũng kinh ngạc, đời trước đó ta thấy hai người ăn mặc và hành vi cử chỉ, cảm giác thân phận của bọn họ không đơn giản, thật không ngờ có một người sẽ là cháu trai của hoàng hậu. Ta vốn dĩ muốn mượn chuyện bắt trâu rừng, kết giao với hai người, dẫn đường cho huynh muội Lục gia, nhưng lấy thân phận của Lận Hạo. Có liên quan đến hoàng hậu, chúng ta có thích hợp kết giao không? Nàng nhìn Lục Thiều hỏi, để có ảnh hưởng gì tới ngươi không? Nếu hoàng hậu có con trai, vậy kết giao với Lận Hạo, tương lai Lục Thiều có thể sẽ liên lụy tới chuyện đoạt đích. Dù sao từ lời nói cử chỉ cùng với một ít hiểu biết đối với tương lai của hắn, có thể thấy được hắn kiếp trước khẳng định ở địa vị cao. Hắn còn nắm chắc một đường thi đi lên như vậy, thành tựu tương lai khẳng định sẽ không thấp. Như vậy tất nhiên sẽ bị hoàng tử lôi kéo. Nếu như có ảnh hưởng đối với sau này. Vậy cũng không cần kết giao hai người Lận Hạo. Lục Thiều ngẩn người, hiển nhiên không ngờ tiểu nương tử cũng nghĩ tới điều này. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai, lai lịch của nàng không đơn giản. Nếu không một thôn cô làm sao có thể vừa nghe thân phận của Lận Hạo, liền sẽ nghĩ đến cùng đoạt đích liên lụy. Hắn khẽ cười nói, thì không sao, tiếp xúc với Lận Hạo rất tốt. Hoàng hậu vô cùng sủng ái hắn, Kiều Diệp nghe xong chắc đã biết ý của hắn, Vậy hoàng hậu có mấy đứa con trai? Đề Lục Thiều tiếp tục quạt mát cho Kiều Diệp. Vậy hoàng hậu có hai nhi tử, tam hoàng tử và thất hoàng tử. Tam hoàng tử đã được phong làm thái tử. Mà thất hoàng tử là nhi tử được hoàng đế sủng ái nhất. Kiều Diệp thử thăm dò hỏi, đều cho nên ngươi cảm thấy thái tử sẽ thắng được. Đề Lục Thiều nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm, trầm mặc một lát mới nói, đề không, người thắng là thất hoàng tử. Kiều Diệp sắc mặt kinh ngạc, đề huynh để bọn họ đấu nhau rồi. Lục Thiều lắc đầu, người không có đấu, mà là thái tử không lâu sau sẽ chết. Thất hoàng tử từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới muốn làm hoàng đế, là cái chết của thái tử thúc đẩy hắn. Nếu như thái tử còn sống, hắn sẽ không lựa chọn đoạt đích, mà là như nguyện là một vương gia tiêu dao. Kiếp trước hắn đầu nhập vào thất hoàng tử, cùng đối phương một đường hung hiểm đoạt đích, cho nên biết rất nhiều chuyện, cũng biết sau khi thất hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế, kỳ thật rất chán ghét chuyện không thích xử lý trên triều đình, nhưng mặc kệ là báo thù cho huynh, vì bảo hộ mẫu tộc không bị diệt, cùng với tự vệ, có không thích nữa cũng phải đi tranh. Kiều Diệp nghe được Lục Thiều nhắc tới thất hoàng tử, có thêm một tia dao động cảm xúc, vậy nói rõ kiếp trước hắn 8-9 phần 10 là đi theo thất hoàng tử lăn lộn, cảm tình còn không cạn, nếu thất hoàng tử có thể làm hoàng đế, hắn lại lăn lộn theo, vậy kết cục đời trước của đám người cha chồng tôi đoán chừng sẽ không tốt. Nàng hỏi, vì thái tử chết như thế nào? Nếu như thất hoàng tử cũng không phải, thật sự muốn làm hoàng đế, vậy chỉ cần thái tử không chết, không phải có thể giải quyết. Lục Thiều nói, để lúc đi Quỳnh Châu xử lý công vụ bị sốt rét, hắn thở dài, điều sốt rét không có thuốc nào trị được. Hơn nữa thái tử là cụ thể thời gian nào, cùng với nhiễm bệnh sốt rét như thế nào cũng không biết, cho nên khó có thể ngăn cản hắn không chết, sau khi hắn trở về cũng nghĩ qua, có thể cứu thái tử hay không. Dù sao thái tử chết, là đau đớn lớn nhất trong lòng thất hoàng tử, cũng là mấu chốt để trở nên điên cuồng âm tàn. Mặc dù hắn là phụ tá của thất hoàng tử nhưng lại cùng trải qua mấy lần sinh tử, đối phương đối với hắn rất tốt, hắn có thể thành công báo thù, ngoại trừ chính hắn mưu tính, cũng bởi vì đối phương là chỗ dựa mạnh mẽ nhất của hắn. Mặc dù thất hoàng tử vẫn thượng vị, đối với hắn có khả năng càng có lợi, dù sao hắn rất hiểu đối phương, nắm chắc lần nữa trở thành thân tín của đối phương, nhưng hắn lại không nghĩ đối phương biến thành giống như ở kiếp trước, giống như là một người điên âm tình bất định, hơn nữa với tính cách vì thù hận trong lòng, điên cuồng lại tùy tính của thất hoàng tử, kỳ thật cũng không phải thích hợp làm hoàng đế như vậy. Cho nên hắn hy vọng để cho thất hoàng tử như mong muốn trong lòng, là một tiêu giao vương gia, mà hắn cũng đi lên một con đường hoàn toàn khác với kiếp trước. Lần này hắn muốn chính thống khoa cử ra làm quan, đường đường chính chính đứng ở trên triều đình làm quan, không còn là chỉ huy sứ bị người ta nhắc tới liền e ngại, sau lưng xưng hô hắn là Ưng Khuyển nữa, nhưng cụ thể là ngày nào đó thái tử chết, hắn cũng không biết, hơn nữa với thân phận hiện tại của hắn, càng không thể tiếp cận thái tử hoặc thất hoàng tử. Thái tử đi Quỳnh Châu làm việc là bị người tính kế thôi động. Chuyện đi xử lý rất mấu chốt, không có khả năng hủy bỏ. Huống chi dựa theo thời gian hắn biết được, thái tử hẳn là đã định sẵn phải đi Quỳnh Châu làm việc, không bao lâu nữa sẽ xuất phát, không có cách nào ngăn cản. Kiều Diệp nghe được sự tiếc nuối trong giọng nói của Lục Thiều, cùng với cảm giác bất lực không thể ngăn cản. Xem ra hắn thật sự rất coi trọng thất hoàng tử kia. Nàng hiểu rõ bệnh sốt rét, ở cổ đại phi thường khó trị, cũng không có thuốc hữu hiệu có thể trị, giống như năm đó Khang Hy bị sốt rét. Ngự y nghĩ hết biện pháp cũng thúc thủ vô sách, cuối cùng may mắn có truyền giáo sĩ Quy Niên mới được trị. Nàng mở miệng nói, để ta biết là một loại thuốc, có thể dự phòng và trị sốt rét. Nhà bọn họ có một công thức trị sốt rét, dược hiệu giống với Quy Niên nhưng hiệu quả tốt hơn, tác dụng phụ càng nhỏ hơn. Không thể không nói, có lẽ lần này mạng của thái tử không đến tuyệt lộ. Nàng vừa vặn biết làm loại thuốc này, em họ thái tử Lận Hạo lại vừa vặn muốn mua trâu với nàng. Lục Thiều ngẩn người, kinh ngạc nhìn cô. Ờ ngươi biết làm thuốc dự phòng trị sốt rét, Kiều Diệp gật đầu, đề đúng, nếu như ngươi muốn cứu thái tử, vậy chúng ta có thể mượn tay của Lận Hạo mang loại thuốc này cho thái tử. Hắn cũng sẽ không chết nữa, chỉ cần thái tử không chết, bọn họ còn có thể nhặt được một cái nhân tình. Tay còn lại của Lục Thiều nắm chặt Kiều Diệp, đi vậy thì vất vả nương tử, mấy ngày nay làm ra dược hoàng, đến lúc đó mượn tay ngươi đưa cho thái tử không chết, đối với triều đình sau này lợi nhiều hơn hại. Kiều Diệp cười cười, đề được. Nhưng có một vị thuốc cần ngươi đi tìm, dược liệu chế tạo thuốc không nhiều, chỉ có 3 loại. Có 2 loại trên núi có thể hái được nhưng có 1 loại lại không được, là sinh trưởng ở khu vực nhiệt đới, cho nên cần đi tìm mua. Lục Thiều đứng dậy cầm giấy bút tới, đề nương tử, nàng viết tên thuốc đi, ta sẽ nhanh chóng đi tìm. Kiều Diệp đặt cây quạt xuống, viết tên thuốc trên giấy, còn vẽ hình dáng của nó, ghi chú công hiệu, nếu như tên của thuốc nơi này không giống với nàng viết, cũng có thể dựa theo cái này đi tìm. Loại dược này ở hiệu thuốc tương đối lớn, hẳn là có thể mua được, hiệu thuốc ở huyện thành đoán chừng không có. Lục Thiều đặt tờ giấy vào trong ngực, "Ê được, ta đi huyện thành một chuyến." Y Kiều Diệp gật đầu, "Ê ừm." Trước khi Lục Thiều đi đã nói với Kiều Diệp Kỷ lão gia chuyện nhờ làm nến hoa cúc tím, vì vậy Kiều Diệp bắt đầu nghiên cứu cách điều sắc và điều hương hoa cúc. Sau khi lão thái thái trở về, ở nhà nghỉ ngơi một hồi, liền dẫn con dâu cả đi mấy hộ nghèo khó nhất trong thôn. Sau đó thuê người đến nhà xưởng làm việc. Những người này thật không ngờ, trên trời còn có thể rơi xuống bánh như vậy, ra sức cảm kích Lục lão thái thái, cũng là cảm giác mà Lục lão thái thái chưa từng trải nghiệm, trong lòng đặc biệt kiêu ngạo tự hào. Bà ngoại trừ khiêm tốn ra, liền cười khen đây là cháu trai cùng cháu dâu đề nghị, bà rất ủng hộ. Lão thái thái biết người đọc sách chính là muốn thanh danh tốt. Gần đây bà thấy đứa cháu trai Lục Thiều rất thuận mắt, cho nên giúp hắn tạo dựng thanh danh tốt, càng chân tâm thật ý khen Kiều Diệp. Dù sao Kiều Diệp bây giờ là cháu dâu bà tri kỷ nhất cùng yêu thích nhất, rất nhanh, người trong thôn đều biết chuyện này. Ngay từ đầu đều rất không hiểu, tại sao Lục gia lại thuê mấy lão già yếu ớt kia đi làm việc. Lão thái thái nói cháu trai bà và cháu dâu bà thiện tâm, muốn giúp đỡ mấy nhà này một chút, nhưng cứu cấp không cứu nghèo, cho người con cá không bằng dạy người bắt cá. Cho nên thuê mấy nhà này đến nhà xưởng làm việc, về sau cũng không cần lại vì kế sinh nhai mà phát sầu. Đương nhiên, hai câu trước là Kiều Diệp dạy bà. Muốn cho các thôn dân biết, giúp đỡ có thể nhưng cũng phải trả giá mồ hôi nước mắt mới được. Nghe lão thái thái giải thích, các thôn dân cái hiểu cái không, nhưng cũng hiểu được một đạo lý, thiên hạ không có bánh miễn phí. Bởi vì cuộc sống của mấy nhà này gian nan, đại đa số mọi người đều đồng tình, cho nên cũng không có nói gì, nhưng có hai nhà cũng rất nghèo, bởi vì không được chọn, liền nhịn không được tìm lão thái thái cố tình gây sự, còn nói Lục Thiều và Kiều Diệp khinh thường người khác, sao loại trừ bọn họ không đồng ý. Sau đó bị lão thái thái chỉ vào mũi phun một trận. Nói chính bọn họ không biết xấu hổ, bản thân nhà mình có cái đức hạnh lười biếng và trộm cắp gì, người cả thôn đều biết, nhà bọn họ mở xưởng, cũng không phải mở từ thiện đường. Nếu thuê hai nhà bọn họ, vậy không phải là nuôi không bọn họ. Nói không chừng còn có thể bị trộm đồ, bọn họ nghĩ đẹp, nằm mơ rồi thấy. Càng không buông tha, mời trưởng thôn và tộc trưởng tới phân xử. Đây là Kiều Diệp sớm căn dặn bà, quả nhiên người hai nhà kia bị trưởng thôn và tộc trưởng mắng một trận, nói Lục gia thiện tâm nhưng lại không nợ nhà ai. Muốn thuê ai làm việc thì chọn người đó. Nếu ai trong thôn can thiệp hoặc muốn chơi xấu Lục gia, bọn họ là người đầu tiên không đồng ý, hiện tại trong thôn xây dựng xưởng, Lục gia càng muốn kéo nhà nghèo một phen. Về sau chờ xưởng mở rộng, cần càng nhiều nhân thủ, còn có thể thuê thôn dân khác, bọn họ đương nhiên không có khả năng bỏ mặc mấy viên cứt chuột quấy hỏng một nồi canh. Cho nên sẽ tự mình nhìn chăm chăm. Trưởng thôn càng thả ra lời nói, nếu ai dám đến Lục gia gây chuyện, muốn ép Lục gia thuê ai làm việc, vậy liền trực tiếp đuổi ra khỏi thôn. Nhìn thấy trưởng thôn cường thế như vậy, cũng làm cho người còn có ý động muốn náo loạn, không có cách nào chỉ có thể từ bỏ, trong đó có Kiều gia. Kiều lão thái thái nhìn Lục lão thái thái được một đám người vây quanh, các loại xung xoe cùng nịnh nọt nói tốt, trong lòng chua muốn chết, thật sự khó chịu liền mang theo con dâu trở về nhà. Càng nghĩ Kiều lão thái càng tức giận để cháu trai gọi mấy phòng đến thượng phòng. Ngoài trừ Kiều lão tứ, những người khác đều lục tục tới. Kiều lão đại cười hỏi, Lê Nương, người gọi chúng con đến có chuyện gì? Kiều lão thái nghiêng mắt tam giác, mở miệng hỏi, Lê chuyện Lục gia mở xưởng và thuê người làm việc, các ngươi biết không? Nhắc tới cái này, Kiều lão đại liền tức giận, Lê đã biết, Lục gia này kiếm được mấy đồng tiền cũng không biết mình họ gì, còn bỏ tiền thuê người làm việc, thật sự là phá cũng muốn chết. Có chút tiền này, làm gì mà không được, lại mời mấy nhà nghèo nhất trong thôn làm, thật là có bệnh, đổi thành bọn họ nhìn thấy mấy nhà kia đều là trực tiếp dẫm, sao có khả năng thuê làm việc. Loại thiện tâm này trong mắt bọn họ, chính là ngốc, những người khác cũng có ý kiến rất lớn với chuyện này, nhào nhào mắng theo. Chờ bọn họ mắng xong, Kiều lão thái thái nói, Lê đúng vậy, lão Lục gia thật sự là kiếm được mấy đồng tiền thối đã bị sốt đến bệnh rồi, còn có nha đầu tam nha chết tiệt kia, hoàn toàn là cùi chỏ hướng ra bên ngoài. Lúc ở nhà, không nói mang theo các ngươi làm nến cùng nhang mũi bán, đi Lục gia, liền lấy loại công thức kiếm tiền này ra, quả thực không đem nhà mẹ đẻ để vào mắt, nhìn Lục gia bán nhang mũi và nến kiếm tiền, vừa mua núi mua đất, vừa thuê người làm việc ở xưởng. Bà đã khó chịu đến mấy ngày không ngủ ngon, vừa, nghĩ tới đã chua xót và tức giận đến nổi mụn nước rồi. Đúng lúc này, Kiều lão tứ sắc mặt hồng nhuận, mang theo vài phần mùi rượu đi đến. Ông ta vừa vặn nghe được lời của Kiều lão thái. Lập tức lớn tiếng đồng ý, đề đúng, đây rõ ràng nên là công thức nhà chúng ta, hiện tại ngược lại tiện nghi cho Lục gia. Kiều lão thái nhìn thấy bộ dạng này của tiểu nhi tử, không nhịn được mắng, Lê sao ngươi lại chạy tới uống rượu rồi? Mà ngươi cũng là có mấy văn tiền liền sốt đến bệnh rồi, Kiều lão tứ không để ý mẹ ruột mắng, ngược lại đi qua ngồi xuống, hắn đắc ý cười cười, "Về hôm nay rượu này là người khác mời ta uống, không cần tiêu tiền. Hơn nữa ta còn biết một cơ hội phát tài nhờ bữa rượu này, nghe thấy không cần tiêu tiền, là người khác mời, lão thái thái không định mắng nữa. Chuyện có thể chiếm tiện nghi, bà xưa nay là ủng hộ." Lại nghe đến câu sau, bà nhịn không được hỏi, "Về cơ hội phát tài lớn gì, mau nói đi, bây giờ bà ta đang chán ghét Lục gia, hận trong nhà không thể có mấy công việc kiếm tiền." Người của mấy phòng khác cũng nhao nhao nhìn về phía Kiều lão tứ, vội vàng chờ hắn nói chuyện. Kiều lão tứ đầu tiên là chậm rãi rót cho mình một ly nước. Sau khi uống xong mới nhìn người Kiều gia hỏi, "Các ngươi biết nha đầu chết tiệt Tam nha kia bởi vì bán nến kiếm lời bao nhiêu tiền không?" Kiều lão nhị nói, "Từng nghe nói kiếm lời hơn 300 lượng, đều lấy ra mua núi mua đất xây nhà xưởng rồi." Lại nói, đây là chuyện toàn thôn đều nghe nói, cũng không phải bí ẩn gì." Y Kiều lão tứ giơ tay lên lắc lắc, "Ê, các ngươi bị lừa rồi. Ta nghe nói Kỷ công tử huyện thành tới tìm Tam nha, định chế cây nến gì đó, trực tiếp đưa 800 lượng bạc. Còn nói chờ xài hết rồi, lại tiếp tục đưa. Hơn nữa đây chỉ là tiền mua nến, nhà bọn họ gần đây bán nhang mũi nghe nói cũng kiếm lời trên 100 lượng. Cho nên Lục gia mới xa xỉ tiêu 200-300 lượng bạc như vậy, mua núi hoang cùng núi trúc vô dụng." Nghe nói như thế, đám người Kiều lão thái chấn kinh đến trợn tròn mắt, "Đi cái gì, 800 lượng? Thật hay giả vậy? Người nghe ai nói?" Bọn họ cảm thấy không có khả năng, cây nến nào quý giá như vậy, thế mà có thể bán 800 lượng. Kiều lão tứ nói, "Về hôm nay trong lúc vô tình ta đụng phải Út lão Lục, uống rượu tán gẫu với nhau, hắn không cẩn thận lỡ miệng nói ra. Ta bắt hắn nhất định phải nói, lúc này hắn mới bất đắc dĩ nói cho ta biết. Hắn nghe tỷ tỷ và tỷ phu của hắn nói, tỷ tỷ hắn tận mắt nhìn thấy ngân phiếu 800 lượng Kỷ công tử cho. Còn bảo ta đừng nói ra ngoài." Kiều lão thái nghe xong, đau lòng vô cùng. Nàng nhịn không được vỗ vỗ bàn, "Ê được. Tam nha thật sự là một tiện nha đầu ăn cây táo rào cây sung. Bán nến kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng không nghĩ đến việc đưa chút đồ đến hiếu kính trưởng bối nhà mẹ đẻ." Những người khác cũng nhịn không được tức giận, cộng thêm đau lòng xót thịt, lại chua xót, nhao nhao mở miệng chỉ trích theo. Kiều lão tứ chờ bọn họ mắng xong, trong mắt đảo quanh nói, "Ê mẹ, nến và nhang mũi Tam nha làm, vốn chính là công thức nhà chúng ta. Nàng ăn cây táo rào cây sung quá mức, đào góc tường lớn như nhà mẹ đẻ đi phụ cấp nhà chồng. Quả thực quá ghê tởm, chúng ta cũng không thể cứ như vậy mà bỏ qua." Kiều lão thái đặc biệt đồng ý, "Ê đúng, không thể cứ bỏ qua như vậy được." Thì những người khác nói, "Ê đúng, chúng ta đi lấy lại công thức, cũng không thể để Lục gia chiếm tiện nghi. Đây chính là 800 lượng đó." "Không đúng, còn có hơn 100 lượng bán nhang mũi. Bán thêm một đoạn thời gian nữa, cộng lại không phải kiếm được hơn 1000 lượng bạc. Cả đời này bọn họ cũng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy." Nghĩ như vậy, người Kiều gia từng người hô hấp cũng nhịn không được dồn dập lên. Đám người Kiều lão đại càng là nhao nhao đứng lên, "Ê đi đi, đi Lục gia lấy công thức nhà chúng ta. Về phần công thức có phải của nhà bọn họ hay không, cũng không quan trọng. Dù sao bọn họ cắn chết nha đầu Tam nha chết tiệt kia trộm công thức trong nhà mang đến Lục gia." Không chỉ đám người Kiều lão đại, Kiều lão thái thái cũng ngồi không yên. "Đúng, chúng ta đi lấy công thức. Còn phải để Lục gia trả lại cho nhà chúng ta hết số tiền mà họ dùng công thức nhà chúng ta kiếm được. Đất, núi cùng nhà xưởng kia, phải để bọn họ sang tên cho nhà chúng ta mới được." Đoàn người càng nói càng tức giận, thật sự cho rằng công thức là của lão Kiều gia bọn họ. Nhìn thấy nhiều người như vậy muốn xông ra ngoài. Kiều lão tứ lập tức hô, "Ơi chậm đã, các ngươi cứ đi như vậy, làm sao có thể lấy được công thức. Các ngươi đừng quên, Lục gia có thôn trưởng cùng tộc trưởng Lục gia Thiên vị. Lục Ngũ Lang còn biết huyện lệnh đại nhân, chúng ta đi lấy công thức, bọn họ chắc chắn sẽ không nhận đó là của nhà chúng ta. Không chừng còn có thể nói, đó là tổ truyền của Lục gia, không liên quan gì đến Tam nha. Lục gia không nhận, người trong thôn cũng sẽ không tin tưởng công thức nhà chúng ta. Dù sao nhà chúng ta nếu có công thức như vậy, không phải đã sớm làm ra kiếm tiền, chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh, đó chính là công thức của nhà chúng, ta. Cho dù là nháo tới chỗ huyện lệnh đại nhân, cũng là nhà chúng ta không có lý." Ngay từ đầu hắn nghe Út lão Lục nói Lục gia kiếm được nhiều tiền như vậy, hắn cũng là ý nghĩ giống như người trong nhà, hận không thể lập tức chạy đến Lục gia đòi công thức, đồng thời muốn lấy cả vùng núi và xưởng. Nhưng lại bị Út lão Lục kéo lại, còn phân tích với hắn nhiều như vậy. Đúng, những lời hắn nói, đều là Út lão Lục nói với hắn. Sau khi nghe xong, giống như là một chậu nước lạnh hắt lên đầu. Hắn suýt chút nữa quên mất, Lục Ngũ Lang quen biết huyện lệnh đại nhân, còn có quan hệ tốt với công tử Kỷ gia kia. Bọn họ muốn xông vào Lục gia, muốn lấy được công thức gần như là không có khả năng. Dù sao người Lục gia cũng không phải người ngu, công thức kiếm tiền như vậy, làm sao có thể trả lại nhà bọn họ. Nghe Kiều Lão Tứ nói xong, những người khác cũng giống như bị dội một chậu nước lạnh. Bọn họ cũng không quên, chuyện trước đó Lục Ngũ Lang đưa bọn họ vào trong lao, liền hao nhau dừng bước, quay đầu nhìn về phía Kiều Lão Tứ. Vì vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để Lục gia được lợi như vậy chứ. Đúng vậy, cục tức này chúng ta nuốt không trôi. Nhiều tiền như vậy, sao có thể không cần trở về chứ? Kiều Lão Tứ quét mắt nhìn bọn họ một cái, thì các ngươi đúng là thiếu kiên nhẫn quá rồi đấy. Ngồi trở lại, ta có diệu kế. Những người khác nghe xong, nhao nhao ngồi trở về. Lời Lão Tứ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói diệu kế của ngươi đi. Kiều Lão Tứ lúc này mới dương dương đắc ý nói, lời các ngươi nói, mấu chốt của cây nến và nhang mũi này kiếm tiền là cái gì? Người Kiều gia bị hỏi có chút mộng, đây là bán chạy. Kiều Lão Tứ liếc bọn họ một cái, ừ ngu xuẩn, đó đương nhiên là tam nha. Công thức là tam nha nghĩ, loại công thức bán hơn trăm lượng một cây nến đắt tiền kia, nghe nói cũng chỉ có tam nha mới có thể làm. Cho nên chúng ta đi đòi công thức, ngược lại là hạ sách. Người Kiều gia nghe xong cảm thấy có đạo lý, vì vậy ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Kiều Lão Tứ nấc rượu, ừ đương nhiên là đi mang tam nha về. Nàng trở về, công thức của nhang mũi cùng cây nến cũng tương đương về nhà chúng ta. Các ngươi cũng đừng bị chút lợi ích cực nhỏ đó làm hoa mắt. Núi và xưởng, Lục gia chắc chắn sẽ không cho chúng ta, cho nên cũng đừng nghĩ. Chúng ta chỉ cần đưa tam nha trở về, đừng nói là 800 lượng, cho dù là 8.000 lượng cũng đều có thể kiếm được. Thì chiêu này đương nhiên cũng là của Úc Lão Lục. Người Kiều gia kỳ thực cũng hiểu rõ, bọn họ đi đòi công thức và nhà xưởng, khả năng lấy được rất thấp. Dù sao đổi thành bọn họ, đồ vật tới tay làm sao có thể nhường ra. Lục gia là thế gia vọng tộc trong thôn, cũng không phải là những tiểu hộ dễ bắt nạt kia. Lão Tứ nói cái này hoàn toàn đâm trúng trái tim của bọn họ. Đúng vậy, đưa tam nha về, chẳng phải cái gì cũng có sao. Chờ kiếm được tiền, bọn họ cũng đi. Mua núi, mở phân xưởng, sẽ không kém hơn Lục gia, thậm chí còn tốt hơn. Lục lão đại nhíu mày hỏi, ừ nhưng làm sao để đưa tam nha trở về đây? Nàng dù sao cũng là cô nương đã gả ra ngoài rồi, Lục gia không có hưu tam nha, cũng sẽ không để cho bọn họ đi nhận người, bọn họ làm sao mang người trở về. Những người khác cũng rất khó xử, Kiều Lão Tứ nói, lê lừa trở về là được, hắn lại cười âm hiểm, đê đợi đến khi nàng trở về Kiều gia, còn không phải tùy ý chúng ta sâu xé sao. Kiều Lão Thái hỏi, lê lừa thế nào? Những người khác cũng nhìn về phía Kiều Lão Tứ. Kiều Lão Tứ trả lời, đi nói nhà chúng ta chuẩn bị đồ cưới cho nàng nhưng trước đó nàng đều chưa có trở về lấy, bảo nàng bây giờ trở về lấy. Sau đó chúng ta lại dỗ dành nàng, nói người trong nhà kỳ thật vẫn luôn yêu thương nàng, để nàng đừng nghe những người khác châm ngòi. Để nàng trở về lấy của hồi môn, ở thêm một ngày coi như là về nhà mẹ đẻ. Chúng ta sẽ đối xử tốt với nàng, lừa nàng là trở về ở một ngày lấy của hồi môn, cũng là chúng ta muốn làm chỗ dựa cho nàng. Về sau người Lục gia nếu bắt nạt nàng, còn có nhà mẹ đẻ chúng ta giúp nàng chống đỡ. Tập tục con gái sau khi gả ra ngoài, 3 ngày sau sẽ trở về nhà cùng chồng. Hắn nhìn về phía Kiều Nhị Ngưu, ừ nhị ca, nhà đầu chết tiệt kia rất nghe lời ngươi, lần này ngươi phải dỗ dành nàng thật tốt, đừng hung dữ với nàng nữa. Lại nhìn về phía vợ Kiều Nhị Ngưu, ừ nhị tẩu cũng chịu hạ thấp, đi dỗ dành, nói lời xin lỗi vì chuyện trước kia đã làm. Dụ ngươi về rồi, giống như lúc trước, các ngươi muốn thu thập thế nào thì thu thập như thế đấy. Kiều Nhị Ngưu nghĩ nghĩ gật đầu nói, lời trước đó chúng ta quả thật bạc đãi nàng. Lần này nàng trở về cũng đừng đánh mắng nữa, đối xử tốt với nàng đi, đây cũng là đồng ý đi lừa gạt nữ nhi trở về. Hắn thật không nghĩ tới, khuê nữ ngốc kia chẳng những có thể khôi phục bình thường, còn biết công thức kiếm tiền như vậy, nếu sớm biết sẽ như vậy, ai còn gả nàng đi Lục gia làm gì? Trực tiếp ở lại Kiều gia cả đời, chuyên môn kiếm tiền thật nhiều, bất kể nói thế nào, đó cũng là con gái của hắn, nếu đã đưa về nhà, lại biết kiếm tiền như vậy, vẫn là để người trong nhà đừng giống như trước đây chỉnh đốn mài dũa nàng. Chủ yếu là hắn cảm thấy nha đầu chết tiệt kia từ sau khi trở nên bình thường, không giống với trước kia, không nhất định sẽ nghe bọn họ, cho nên vẫn là lấy dỗ dành làm chủ thì tốt hơn. Những người khác cũng có suy nghĩ giống nhau. Mẹ kế Kiều Diệt cắn răng nói, "Ê được, chỉ cần nàng nguyện ý trở về, vì cái nhà này, ta xin lỗi nàng, nha đầu chết tiệt có thể kiếm nhiều tiền như vậy, không phải chỉ là nói xin lỗi thôi sao, chuyện này có là gì?" Giữa cúi đầu và tiền, đương nhiên là tiền quan trọng. Chờ nha đầu trở về, một lần nữa bị bọn họ nắm ở trong lòng bàn tay, nàng ta lại trả thù tra tấn lại là được, cũng bởi vậy người lão Kiều gia đều đạt thành nhận thức chung. Vốn hôm nay, sẽ tới cửa tìm Kiều Diệt nhưng lại bị Kiều Lão Tứ ngăn cản. Dù sao Lục gia mới thuê người làm việc, bây giờ bọn họ tìm tới cửa, chỉ sợ bị đám người trưởng thôn hiểu lầm là đến ngăn cản sẽ không tốt. Vì vậy quyết định chậm rãi, ngày kia lại đi Lục gia dỗ người. Lục gia, chạng vạng tối Lục Thiều mới từ huyện thành trở về. Sau khi ăn cơm tối xong, cùng Kiều Diệp Lục lần lượt tắm rửa xong, hai người bưng quần áo bẩn đi bờ sông giặt. Trên đường không có ai, vì vậy hai người vừa đi vừa nói chuyện. Ánh mắt Lục Thiều lạnh lão, để ta nhận được tin tức, Úc lão Lục hôm nay mời Kiều lão tứ uống một chầu rượu. Chẳng những làm bộ lỡ miệng nói ra tin tức chúng ta kiếm lời bao nhiêu tiền, còn vì Kiều gia ra kế, để bọn họ qua hai ngày nữa lừa gạt, mang ngươi về. Một chiêu này của Úc lão Lục thật là độc. Sau khi hắn nhận được tin tức liền phân tích, cũng hiểu được tại sao Úc lão Lục lại chọn lão Kiều gia như vậy. Chỉ có Kiều gia đưa tiểu nương tử của hắn về, cha và mẹ kế hắn mới có thể xuống tay với Lục gia. Muốn lấy lại quyền kiểm soát Lục gia không nói, còn muốn có được công thức làm nến, nhan mũi, nhà xưởng và núi. Bọn họ rất kiên kỵ tiểu tức phụ. Tiểu tức phụ bị mang đi, cũng không ảnh hưởng đến chuyện nhà cha hắn và Úc gia. Tuy rằng đã đoán được Úc lão Lục sẽ châm ngòi lão Kiều gia náo loạn, lại không nghĩ rằng chủ ý độc như vậy. Mặc dù hắn và tiểu tức phụ sẽ không trúng chiêu, nhưng loại tính toán đối với tiểu tức phụ của hắn lại hoàn toàn dẫm lên trên nghịch lân của hắn. Cho nên hắn cũng nghĩ ra một chủ ý trả lại, chẳng những có thể hố Úc gia, còn có thể hố cha hắn. Trước tiên thu chút lợi tức với bọn họ, Kiều Diệp cũng có chút ngoài ý muốn, Úc lão Lục đưa ra chủ ý cho Kiều gia. Nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ giật dây người lão Kiều gia đến nháo, buộc nàng giao công thức ra, nhưng nghĩ lại cũng biết mục đích của đối phương, xem ra trong khoảng thời gian này, nàng đã khiến nhà mẹ chồng sau chướng mắt lắm rồi. Muốn nhanh chóng tiễn nàng đi, nhưng mà nàng sẽ không để bọn họ toại nguyện. Nàng cười nhún nhún vai, vì vậy thì để cho bọn họ tới đi, ta đang chờ đấy, lại ý vị thâm trường nói, để lần này đưa tới cửa, ta sẽ tặng bọn họ một gói quà lớn. Lục Thiều cũng nói đầy thâm ý, vì vậy ta tặng thêm một cái cho Úc lão Lục bọn họ. Kiều Diệp vừa nhìn thấy bộ dáng này của hắn, đã đoán được hắn muốn ra tay chơi xấu. Tên này hiện tại là bánh nhân mè đen, bất quá nàng thích. Nàng nháy mắt, ê được, phu thê chúng ta cùng nhau tặng lễ. Nàng không hỏi hắn muốn tặng lễ vật gì, chỉ chờ đến lúc đó trực tiếp ăn dưa xem kịch. Lục Thiều cũng nháy mắt với cô, vì nương tử luôn tâm hữu linh tê với ta như thế. Kiều Diệp cười ra tiếng, vì dù sao chúng ta cũng là vợ chồng mà. Nàng tiếp theo chuyển đề tài hỏi, Lệ có phải là không tìm được dược ở huyện thành không? Lục Thiều gật đầu, Lệ phòng thuốc huyện thành cũng không có. Bất quá Kỷ huynh hỗ trợ đi tìm, nói là khoảng hai ngày có thể đưa tới. Kiều Diệp cười nói, vì vậy thời gian vừa vặn. Nàng có chút tò mò hỏi, Lệ bọn họ đến huyện thành làm gì? Lệ dựa theo thân phận của hai người, cũng không giống như là sẽ đến loại huyện thành nhỏ này làm khách. Lục Thiều trả lời, vì bọn họ là theo đại nho Tần lão tiên sinh đương triều tới. Khuất Kích là cháu ngoại của Tần lão tiên sinh, Tần lão tiên sinh dẫn theo học sinh du học đến đây, hắn và Lận Hạo hẳn là đi theo bên cạnh tham gia náo nhiệt. Hai người đều không đi con đường khoa cử. Hắn lại bổ sung, vì Tần lão tiên sinh từng là đế sư, sau khi đương kim bệ hạ thượng vị, hắn liền từ quan du lịch khắp nơi. Hoàng thượng rất tôn kính vị lão sư này, Tần lão tiên sinh chỉ cần ở kinh thành, thường xuyên sẽ được hoàng thượng triệu kiến. Mặc dù không làm quan trong triều nhưng các học sinh của hắn phần lớn đều làm quan trong triều, Kiều Diệp lập tức hiểu ra, vị Tần lão tiên sinh này chẳng những là thầy của hoàng đế, cho dù từ quan vẫn rất được thánh tâm. Nàng nhướng mày, lừa khó trách Lục Châu Cẩn để ý quý nhân sắp đến như vậy, có phải hắn muốn bái Tần lão tiên sinh làm sư phụ hay không? Nếu có thể bái vị đại nho này làm thầy, mặc kệ là học vấn tăng lên, hay là thanh danh, trên phương diện nhân mạch tài nguyên, đều là thu hoạch không thể đánh giá. Mà Lục Châu Lam nếu có thể trèo lên một người trong hai người Lận Hạo hoặc là Khuất Kích, có thể như chim sẽ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Trợ lực đối với Lục Châu Cẩn sẽ rất lớn, còn có thể mở mày mở mặt một phen. Lục Thiều cười nói, rằng hắn nhất định là nghĩ như vậy. Nhưng nhất định phải thất vọng, ở kiếp trước, hắn đang chạy trốn, cũng không biết chuyện Tần lão tiên sinh đã tới nơi này, nhưng cũng không có nghe nói ai bái Tần lão tiên sinh làm sư. Nói chính xác, từ hai năm trước Tần lão tiên sinh đã thu nhận một học sinh, tương lai cũng không thu nhận học sinh nữa. Thiên phú đọc sách của Lục Châu Cẩn coi như không tệ nhưng cũng chỉ là đẳng cấp trung thượng. Muốn bái nhập làm môn hạ của Tần lão tiên sinh, đó là không có tư cách. Về phần Lục Châu Lam muốn trèo lên hai người Lận Hạo, cũng không thành công, sau này nàng gả cho những người khác. Kiều Diệp cười khẽ, vậy ta cũng cảm thấy hắn không đơn giản. Có thể làm đế sư, lại có thể thoái lui khỏi vị trí hoàng đế, đại nho vẫn được thánh sủng như cũ, chắc chắn sẽ không đơn giản. Tính tình của Lục Châu Cẩn kia, cho dù là tuyệt, thế thiên tài, ta cảm thấy cũng chưa chắc có thể lọt vào mắt đại nho. Ở lúc tương đối nổi bật từ quan, nói rõ vị đại nho này chẳng những là người thông minh, còn không phải người tham quyền. Đối với phẩm tính đệ tử thu nhận khẳng định có yêu cầu. Lục Thiều phát hiện tiểu nương tử là người thông minh lanh lợi, nghe cái là biết bản chất. Hắn nói, đệ nương tử tuệ nhãn như đuốc, Kiều Diệp công công khóe môi, đệ đa tạ tướng công khích lệ. Nàng hỏi, vì vậy ngươi muốn bái Tần lão tiên sinh làm sư phụ sao? Lục Thiều thẳng thắn trả lời, đệ đương nhiên là muốn, ta vẫn luôn kính ngưỡng phẩm tính và tài học của Tần lão tiên sinh. Hơn nữa nếu có thể đi đường tắt, sao lại phải đi đường vòng? Kiều Diệp thích điểm này của Lục Thiều, có tâm tư nhỏ cũng sẽ không dối trá che giấu. Ngươi nghĩ ra phương pháp bái sư chưa? Nàng nghĩ nghĩ hỏi, vậy hay là sau khi kết giao với hai người Lận Hạo, xin bọn họ hỗ trợ dẫn lối? Lục Thiều cười nói, từ không cần, ta tự đi thử xem. Nếu như ta và Tần lão tiên sinh có duyên phận thầy trò, bái sư tự nhiên có thể thành. Nếu như không có duyên phận, cho dù Khuất Kích có dẫn tiếng giúp, Tần lão tiên sinh cũng sẽ không nể mặt hắn, thu ta làm đồ đệ. Hai người Lận Hạo có thể chỉ là tương giao đơn thuần, không cần nợ nhân tình như vậy. Kiều Diệp cười hỏi, đi xem ra ngươi có nắm chắc. Lục Thiều bật cười, đều có ba phần nắm chắc, không nhiều lắm. Đúng rồi, tuy rằng không nhờ Khuất Kích dẫn tiếng giúp nhưng có thể đẩy thoại bản mới mà ta viết cho bọn họ xem. Ta biết một chuyện mà những người muốn bái sư khác không, đó là Tần lão tiên sinh thích nghiên cứu luật pháp, còn thích thu thập cùng xem án tông các nơi. Thoại bản của hắn đều là tham chiếu luật pháp, cũng lấy hiện thực làm căn cứ viết. Tần lão tiên sinh sau khi nhìn thấy, có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Kiều Diệp cười nói, để xem ra tiểu hắc chúng ta đã lập công rồi, nếu không phải tiểu hắc hấp dẫn chú ý cùng ưa thích của Lận Hạo, nàng cũng không có cách nào câu cá. Không chừng đây chính là duyên phận của ngươi và Tần lão tiên sinh. Nàng lại trêu chọc, vì nếu ngươi có thể bái Tần lão tiên sinh làm sư phụ, cha ngươi và Lục Châu Cẩn có thể sẽ tức giận đến học máu. Vị công tử con vợ cả Liêm gia muốn đi con đường khoa cử kia, cũng sẽ chua chết luôn đấy. Lục Thiều mỉm cười gật đầu, vì chắc chắn. Cho nên hy vọng ta có thể bái sư thành công. Kiều Diệp đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ê lại đây, cho ngươi hưởng phúc khí phúc tinh này của ta. Lục Thiều vừa giơ tay, nắm lấy bàn tay Kiều Diệp vừa trả lời, trong đôi mắt ngăm đen thâm thúy của hắn lộ ra ý cười, ê được, ta hưởng phúc của nương tử. Hai người đều không suy nghĩ nữa, cũng làm các loại cây hoa cúc, nến, đi lấy, lòng Tần lão tiên sinh. Tuy Tần lão tiên sinh từ chối không tiếp kiến Lưu huyện lệnh nhưng đối phương thành tâm đưa đồ vật độc nhất vô nhị lại không tính là đắt đỏ, vẫn sẽ nhìn xem. Với quan hệ hiện tại của Lục Thiều và Lưu huyện lệnh, đối phương sẽ vui lòng giúp đỡ, hoặc là cố ý để Khuất Kích nhìn thấy, cầm đi tặng cho ông ngoại hắn cũng được, nhưng đó là dự định cùng mưu đồ của Kỷ gia, bọn họ chưa bao giờ biết làm loại chuyện đi chặn đánh này. Hai ngày tiếp theo, sáng sớm Lục Thiều ra ngoài làm việc ở huyện thành. Kiều Diệp thì nghiên cứu làm cây nến hoa cúc. Hôm nay, Lục gia vừa dùng xong bữa trưa, Kiều Diệp nói chuyện với lão thái thái. Người của mấy phòng cũng không rời đi, nói đến chuyện của phân xưởng. Người thuê trong thôn đã tới làm việc, mấy người Lục Đại Lang cũng không có đi huyện thành. Trước đó bọn họ đã dựa theo ý của Kiều Diệp tuyên truyền, nói nếu ai muốn mua lượng lớn nhang mũi thì đến thôn. Quả nhiên hai ngày này đều có người tìm tới cửa mua. Kiều Diệp liền bán giá 2 văn tiền một khay. Mua một lần 100 khay nhang mũi mới có thể tính rẻ như vậy, thấp hơn con số này, vẫn là dựa theo 3 văn tiền bán ở thị trấn trước đó mà bán. Ngải Thảo và Quả Thông bây giờ cũng đang ở bên kia xưởng thu mua, 4 huynh đệ Đại Lang trong nom xưởng. Người một nhà đang nói chuyện, cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Người của Lục gia đều có chút không hiểu. Lục Đại Tẩu nói, lẽ lúc này ai sẽ đến gõ cửa, Kiều Diệp cũng đoán được là ai, nghĩ thầm quả nhiên đã tới. Nàng cười nói, để đi mở cửa nhìn sẽ biết. Lục Đại Tẩu liền đứng dậy, vì vậy ta đi mở cửa, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.